Tiên nhịch, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Quyển 2, Tu Chân Huyết Ảnh, chương 220, Đan Dược. Lý Mộ Uyển mắt chữ A, mồm chữ O, một lúc sau mới hoàn hồn, nhìn tám bình ngọc kia, lại nhìn Vương Lâm, do dự một chút. Nhẹ giọng nói: Vương đại ca, đây đều là linh dịch sao? Có phải là pha loãng ra không? Vương Lâm mỉm cười nói: Không hề pha loãng đâu. Thứ này giống hệt linh dịch năm đó tặng muội. Đủ chưa? Không đủ, ta còn đây. Sắc mặt Lý Mộ Uyển hồng hào hẳn lên. Nàng ngơ ngác nhìn Vương Lâm bật thốt lên: Vẫn còn. Vương Lâm gật đầu cười nói: Muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Hơi thở Lý Mộ Uyển trở nên rồn rập. Nàng cầm lấy một bình ngọc, mở ra cẩn thận nhìn một chút, sau đó lấy loại ánh mắt khó tin nhìn Vương Lâm, hồi lâu mới thốt một câu: Vương đại ca, linh dịch này huyên có biết công hiệu của nó không? Ta luôn dùng nó để thay đan dược để cao tu vi. Gần đây phát hiện ra nó có khả năng tăng tỷ lệ thành công khi luyện đan. Vương Lâm không giấu riêng, chậm rãi nói. Lý Mộ Uyển ngẩn ra một lần nữa, lập tức lấy ánh mắt cổ quái nhìn Vương Lâm. Một lúc sau nàng cười nói: Vương đại ca, huyên thật là phí của trời. Thứ linh dịch này mặc dù muội không biết lai lịch, nhưng bình mà năm đó huyên tặng muội, trải qua thời gian muội nghiên cứu, phát hiện linh dịch này dùng để luyện chế đan dược không những đề cao tỷ lệ thành công mà ăn vào còn có khả năng bảo trì dung mạo, kéo dài tuổi thọ. Trọng yếu hơn là vật ấy ẩn chứa linh lực mạnh mẽ. Nếu lấy vật này luyện đan thì loại linh đan mình luyện ra ăn vào sẽ có công hiệu cao hơn bình thường nhiều. Loại linh dịch này nếu chỉ có một giọt thì cũng không phải là chân quý. Nhưng nếu quá 10 giọt thì ở tu chân giới có thể bán với giá trên trời. Vương Lâm sau khi nghe xong đôi mắt vẫn bình thản như cũ, nói: Ồ, như vậy muội luyện chế đan dược đối với việc kết anh của ta có phải là càng nắm chắc hơn không? Lý Mộ Uyển hít sâu một hơi, giọng đầy khẳng định: Nếu không có linh dịch này, trong 2 tháng muốn đạt tới nguyên anh kỳ thì muội không nắm chắc. Chỉ có thể lấy số lượng đổi lấy chất lượng, thành bại cuối cùng không thể đoán trước. Nhưng giờ đây có linh dịch này, muội có thể nắm chắc 3 phần khiến huyên trong 3 tháng đạt tới nguyên anh. 3 phần. Vương Lâm nhướng mày, lập tức gật đầu. Hắn vỗ túi trữ vật, bên trong xuất ra một cái đan lô. Cái đan lô này trông nhẹ như bông. Uyển Nhi, muội xem thử xem có nhận ra vật này không? Lý Mộ Uyển nhìn thoáng qua một cái, thần sắc đại biến. Nàng lộ vẻ khó tin, hồi lâu sau mới hít sâu một hơi, nhìn thẳng vào Vương Lâm đột nhiên nói: Vương đại ca, 200 năm nay huyên đã đi đâu? Vương Lâm mỉm cười, chỉ vào đan lô nói: Sao vậy, cái này là bảo bối sao? Lý Mộ Uyển nặng nề gật đầu. Khuôn mặt nàng giờ đây tràn ngập hưng phấn. Lúc này toàn thân nàng tỏa ra một khí tức khiến người khác phải động tâm. Vương đại ca, cái đan lô này phẩm chất cực cao, thậm chí so với đan đỉnh ở đại điện của Vân Thiên Tông cũng không kém. Thậm chí Uyển Nhi hoài nghi, vật này còn cao cấp hơn. Huyên nhìn những hoa văn này. Đây không phải là trời sinh mà do trải qua thời gian dài luyện đan mới lưu lại dược tích. Loại dược tích này chính là thứ để suy đoán ra phẩm chất của đan lô. Nếu Uyển Nhi không nhầm thì nó hẳn phải thuộc loại chí bảo trấn phái của một lưu phái luyện đan. Lý Mộ Uyển chăm chú phân tích. Vương Lâm âm thầm gật đầu. Phân tích này cũng tương tự như ước đoán trước đây của hắn. Chẳng qua nếu so với đan lô này, tờ giấy vàng ở đây mới được coi là vật tân quý hơn. Huyên xem phong ấm này đó. Trước kia Uyển Nhi thấy trong một số điển tịch miêu tả thứ đó gọi là đan phong, bài tác dụng hấp thu linh lực trong thiên địa, còn có tác dụng phong ấn, bồi dưỡng đan dược. Căn cứ vào điển tịch cổ ghi chép, đan phong dù ở thời kỳ cổ cũng hiếm thấy. Về phương pháp chế tạo đan phong thì sớm đã thất truyền. Hơn nữa điều quý giá chính là đan phong này được bảo trì rất đầy đủ, có thể liên tục sử dụng. Phải biết rằng cho dù là đan dược bình thường, nếu dán đan phong lên, sau vài ngày, phẩm chất đã tăng hơn gấp đôi. Nếu để thời gian dài thì phẩm chất đan dược lại càng tăng. Nghe đồn các loại đan dược nhịp thiên đều do được dán đan phong sau mấy trăm ngàn năm mới luyện chế thành. Có thể nói, đan phong có tác dụng mấu chốt trong đó. Vẻ mặt Lý Mộ Uyển si mê nhìn tờ giấy vàng trên đan lô, chậm rãi nói. Vương Lâm hơi ngạc nhiên. Hắn nhìn liếc qua phong ấm, không ngờ giá trị của phong ấm lại còn chân quý hơn cả đan lô kia. Như vậy trong đan lô có đan phong này rốt cuộc chứa loại đan dược gì? Nếu nói vậy thì loại đan dược này so với đan phong, đan lô chẳng phải càng chân quý hơn sao? Lý Mộ Uyển hít một hơi dài, nhìn đan lô thanh âm êm tai tiếp tục vang lên. Vương đại ca, có lẽ huyên cũng đoán được, so với đan phong, đan lô thì đan dược bên trong mới thực sự là thứ bảo vật hãn thế. Nghe đồn chỉ những đan dược nhị thiên do thiên tài địa bảo luyện chế thành mới có thể được đặt trong đan lô loại này, có đan phong loại này. Uyển Nhi hiện giờ cực kỳ tò mò, rốt cuộc đây là thứ đan dược gì đây? Vương Lâm nhìn chằm chằm vào luyện đan lô, lòng thầm nghĩ đến Vân Phi. Vương Lâm vỗ túi trữ vật, trong tay xuất hiện ngọc giản mà Vân Phi lưu lại cho hắn. Vương Lâm đặt ngọc giản lên bàn, nhẹ giọng nói. Ngọc giản và đan lô đều do một người tạo ra. Ngươi nhìn xem chúng có chút liên hệ gì hay không? Đôi mắt Lý Mộ Uyển sáng lên, cầm lấy ngọc giản. Nàng dùng thần thức xem xét. Một lúc sau nàng hơi nhíu mày, hạ giọng nói. Hoàng môn, hẳn là kỳ hoàng môn. Một số phương thuốc bên trong ngọc giản này chính là phương pháp luyện đan của kỳ hoàng môn. Vương đại ca, huyên có được vật này từ trong tu ma hải phải không? Vương Lâm gật gật đầu. Không sai, chính là kỳ hoàng môn. Nó vốn là một tông phái của tứ cấp tu chân quốc, nhưng do trêu chọc cừu địch nên phải di chuyển tới tu ma hải. Từ đó bọn họ đã mai danh ẩn tích. Xem ra đan lô này chính là của kỳ hoàng môn. Chỉ có điều phương pháp để mở ra phong bí của đan lô đã bị thất truyền. Uyển Nhi biết là không thể tùy tiện mở vật ấy ra, mà cần phải tiến hành một loạt bí quyết và kết hợp với thiên thời địa lợi. Nếu cố gắng mở nó ra thì không chỉ làm hỏng phẩm chất của đan dược bên trong, mà thậm chí có khi còn khiến chúng vỡ vụn thành tro. Theo suy nghĩ của Uyển Nhi thì vật ấy hẳn là chưa đạt tới thời hạn. Nếu bây giờ mà mở ra, cho dù đúng cách thì phẩm chất của đan dược sẽ không được như mong muốn. Lý Mộ Uyển nhẹ giọng nói. Tiên nhị, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Quyển 2, Tu Chân Huyết Ảnh, chương 221, Tu Vi Tiêu Thăng. Vương Lâm thầm gật đầu. Có như vậy mới giải thích được vì sao Vân Phi sau khi xuất ra đan lô vẫn cũng không mở ra, mà là muốn đổi lấy giải trừ cấm chế. Vương đại ca, Uyển Nhi sẽ đến tàng kinh các của Vân Thiên Tông tra tìm các sách cổ để có thể mở ra phong ấn của nó. Nếu đan dược này có công hiệu đột phá tu vi thì khả năng Vương đại ca đột phá thành công nguyên anh kỳ chắc chắn sẽ rất cao. Lý Mộ Uyển nói. Sau đó, Lý Mộ Uyển lấy ra một số bình đan dược, đưa hết cho Vương Lâm. Sau khi Lý Mộ Uyển nói lại tỉ mỉ cách dùng và những điều cần phải chú ý, Vương Lâm đứng dậy cáo từ ra về. Ánh mắt Lý Mộ Uyển lưu luyến nhìn Vương Lâm rời khỏi Nam Uyển. Dẫu sao lúc này, tu vi của hắn chưa đủ. Nếu tu luyện thời gian dài ở trong phòng Lý Mộ Uyển thì tất nhiên sẽ khiến người khác chú ý đến. Vì thế, Vương Lâm bèn rời khỏi Nam Uyển trở về Bắc Uyển, lại chuẩn bị bắt đầu bế quan tu luyện. Hắn đã ước định với Lý Mộ Uyển, đồng thời cũng để lại ngọc phù truyền âm. Chỉ cần Lý Mộ Uyển mở được phong ấm thì sẽ đưa đan dược đến cho hắn. Cùng với đó, để đảm bảo an toàn cho Lý Mộ Uyển, Vương Lâm đã để lại ba đầu Hứa Lập Quốc và ma đầu thứ hai lại bảo hộ cho nàng. Dù sao hai tên ma đầu này phối hợp với nhau cũng có thể chống lại Nguyên Anh kỳ tu sĩ một chút thời gian. Chừng ấy thời gian cũng đủ để cho bản tôn của Vương Lâm hiện thân. Mặt khác, quan trọng nhất là ma đầu này vốn có liên hệ với thần thức của hắn. Nên nếu Vương Lâm đang ở trong không gian nhịp thiên thì vẫn có thể liên lạc được với chúng. Vương Lâm vừa đi ra khỏi Nam Uyển, đột nhiên một âm thanh ôn hòa từ màn sương trắng phía sau hắn vang lên. Ngươi là Vương Lâm? Vương Lâm ngừng bước quay người lại. Làn sương trắng cuộn lên, từ trong đó xuất hiện một người đàn ông trung niên, tướng mạo cũng khá anh tuấn. Trên người này tản phát ra một cỗ tiên phong đạo cốt. Thoạt nhìn, giống như là tiên nhân hoàn toàn thoát tục. Người này đúng là con trai của ngoại viện trưởng lão, Tôn Chấn Vĩ. Vương Lâm bình tĩnh nói. Đúng vậy. Ánh mắt hắn lộ ra thiện ý, mỉm cười nói. Ngươi vừa đi tìm sư tổ của ngươi phải không? Trong lòng Vương Lâm cười lạnh, thần sắc vẫn bình thản, gật gật đầu. Tôn Chấn Vĩ nhìn Vương Lâm, nói. Hai tháng tới, ta coi như là sư tổ của ngươi. Ngươi hãy chăm chỉ tu luyện cho tốt. Nếu có vấn đề gì về luyện đan, ngươi có thể tìm sư tổ ngươi. Nhưng trên phương diện tu luyện, nếu có thắc mắc hãy đến tìm ta. Thần sắc Vương Lâm vẫn như thường, bình thản nói. Nếu không còn việc gì nữa, đệ tử xin cáo từ. Đệ tử còn đang luyện chế một đan lô. Tôn Chấn Vĩ đáy lòng giận dữ, sắc mặt không khỏi trầm xuống. Tuy nhiên rất nhanh, hắn lại mỉm cười, liếc mắt nhìn Vương Lâm. Sau đó, hắn từ trong túi trữ vật xuất ra một thanh phi kiếm, nói. Phi kiếm này tên là Thanh Phong, xem như là lễ vật gặp mặt của ta. Ngươi cầm đi. Nói xong, phi kiếm từ tay hắn bay tới trước người Vương Lâm. Vương Lâm tiếp lấy, nhìn thoáng qua rồi ôm quyền nói cảm ơn. Sau đó hắn quay người rời đi. Tôn Chấn Vĩ mỉm cười nhìn Vương Lâm đi khỏi, ánh mắt lóe lên một tia hàn mang. Trong lòng thầm nhủ, tiểu tử này chẳng qua tu vi mới chỉ đạt tới trúc cơ mà thôi. Dùng hắn để theo dõi Lý Mộ Uyển là hợp nhất. Hừ, lấy tu vi của hắn cho dù hoài nghi nhưng cũng không thể tìm ra manh mối gì trên thanh phi kiếm đó. Vương Lâm lên đường trở lại đình viện nơi Bắc Uyển. Sau khi vào phòng, hắn lấy phi kiếm ra. Nhìn thoáng qua một lát, hai tay hắn đánh ra một đạo cấm chế, ấn nhẹ vào trên thân phi kiếm. Trên phi kiếm tỏa ra từng làn hơi lạnh. Nhưng với sự mưu trí của Vương Lâm, hắn đương nhiên không cần suy nghĩ kỹ cũng hiểu thấu hành vi tặng kiếm của Tôn Chấn Vĩ. Phi kiếm này đương nhiên có chỗ kỳ quái, mà cũng không có gì khác ngoài việc dùng để giám thị cả. Trong lòng Vương Lâm cười lạnh. Cấm chế của hắn đủ để hạn chế tác dụng của phi kiếm, đồng thời cũng không cho Tôn Chấn Vĩ phát hiện ra. Đặt phi kiếm sang một bên, Vương Lâm hít một hơi thật sâu, tay phải điểm vào mi tâm, tiến vào nhịp thiên không gian. Vương Lâm biết rõ thời gian có hạn. Thời gian 2 tháng trong hiện thực sẽ tương đương với 2 năm ở trong không gian nhịp thiên. Thời gian dành cho hắn đã không còn nhiều. Vương Lâm khoanh chân ngồi ở trong không gian nhịp thiên. Trước người hắn đặt hơn 10 bình đan dược lớn bé. Trong đó có một số bình được phong kín bằng sáp. Số đan dược đó chính là những đan dược có phẩm chất tốt nhất mà Lý Mộ Uyển đã luyện chế được trong 200 năm qua. Tất cả đều có công dụng nhằm tăng tỷ lệ thành công kết đan, rất phù hợp với hắn. Vương Lâm căn cứ theo những điều Lý Mộ Uyển đã sẵn, sử dụng những bình dược vật đó dùng theo trình tự từ trái qua phải. Sau đó, tay trái hắn cầm lấy bình dược thứ nhất, bóp nát phong sáp trên bình. Lập tức, một mùi thơm của đan dược phả vào mặt. Bên trong bình tổng cộng có 10 viên dược hoàn màu trắng lớn như quả vải. Loại đan dược này tên là Kỷ Tả Đan, là nhị phẩm linh đan. Nó được phối hợp nhiều loại dược liệu quý hiếm luyện chế mà thành. Hiệu quả của đan dược này rất lớn, ngoại trừ để gia tăng linh lực còn có tác dụng mở rộng kinh mạch. Đan phương của đan dược này chính là một trong cửu chuyển thập bát đan của Lạc Hà Môn. Có thể nói là vật cực kỳ hiếm thấy ở tam cấp tu chân quốc. Phẩm chất của nó phải cao hơn trúc cơ đan một cấp bậc. Độ quý giá của đan dược này chính là ở chỗ có khả năng mở rộng kinh mạch. Loại đan dược này dù ở Vân Thiên Tông cũng không nhiều. Dù sao, đan dược có thể giúp mở rộng kinh mạch thường đều là tứ phẩm trở lên. Nhị phẩm linh đan mà có công hiệu như thế thì cực kỳ hiếm thấy. Kỳ Tả Đan ở trong Vân Thiên Tông cũng có chưa đến 20 viên. Tất cả đều nhờ Lý Mộ Uyển luyện chế mà ra. Hai ngón tay Vương Lâm kẹp lấy một viên cho vào miệng. Sau đó, hắn lập tức thổ nạp. Một khi đắt vào trong miệng, đan dược tức khắc hóa thành linh lực. Lập tức Vương Lâm nhận ra nó và trúc cơ khác nhau xa. Linh lực ẩn chứa bên trong phải gấp 2 lần so với trúc cơ đan. Dưới bí quyết của cổ thần, nguồn linh lực dồi dào của đan dược đã bị Vương Lâm thu hết. Hắn không chút do dự, lại nuốt vào viên nữa. Thời gian dần qua đi. Sau khi ăn toàn bộ số kỳ tả đan, tu vị của Vương Lâm đã đạt đến trúc cơ hậu kỳ. Cũng chỉ có Vương Lâm mới dám nếm thử loại phương pháp tu luyện không thèm suy xét đến hậu quả và nguy hại này. Phải biết rằng, tuy trong tu chân giới cũng có một phương pháp tu luyện chuyên dùng để hấp thu dược lực, nhưng trong khoảng thời gian ngắn cũng không thể ăn vào số lượng đan dược lớn như vậy. Đầu tiên, hấp thu đắt là một vấn đề lớn. Căn cứ vào phẩm chất khác nhau mà thời gian hấp thu đan dược cũng chia ra dài ngắn khác nhau. Ít nhất thì cũng phải cần đến mấy ngày hay thậm chí là mấy tháng để thổ nạp. Có như vậy mới có thể đảm bảo rằng đan dược hoàn toàn được hấp thu mà không lãng phí. Về mặt này, ngoại trừ vấn đề quý giá của đan dược ra khiến cho người phục dụng đan dược không muốn lãng phí thì điều quan trọng hơn là linh lực ẩn chứa trong đan dược rất mạnh. Bởi vậy cần có thời gian để thổ nạp mà hấp thu. Nếu hấp thu quá nhanh chẳng những thân thể không có lợi mà ngược lại còn sinh ra hiện tượng tà ma nhập thể. Thêm vào đó, nếu trong khoảng thời gian ngắn mà ăn nhiều linh dược, hoặc nói cách khác là trong khoảng thời gian ngắn thông qua đan dược để đề cao tốc độ tăng tiến tu vi thì mặc dù thân thể không có gì đáng ngại, nhưng có thể bị ảnh hưởng chí mạng đến tu vi sau này. Chẳng qua đối với Vương Lâm, mấy vấn đề này đều không hề ảnh hưởng tới hắn. Đầu tiên, dù có nuốt nhiều hay ít thì đều có cổ thần bí quyết để hấp thu hết. Tiếp theo, vấn đề tu luyện về sau chẳng qua là phân thân của hắn ăn đan dược chứ không phải là bản tôn. Trên thực tế, đối với Vương Lâm mà nói, phân thân này chính là một siêu cấp đan dược do hắn luyện chế cho chính bản thân mình mà thôi. Chẳng qua đan dược này đã ẩn chứa dược lực vượt quá khả năng chứa đựng lớn nhất của bất kỳ loại đan dược nào. Dù sao thì hắn cũng chỉ là một đan hoàn hình người, mục đích là giúp bản tôn đột phá bình cảnh đạt tới nguyên anh kỳ. Sau khi dùng kỳ tả đan, Vương Lâm cầm lấy bình đan dược thứ hai. Đối với khối phân thân này mà nói, để kết đan thì có không ít khó khăn. Năm đó, bản tôn Vương Lâm kết sơ, sơ quy quy, a, nơ, lơ, a. Nhờ tu luyện hoàng tuyển thăng khiếu quy u u i e t khiến cho trong cơ thể hình thành 3 viên hàn đan. Sau đó hàn đan hợp nhất hình thành đan phôi. Hơn nữa, nhờ có thiên ly đan mà Lý Mộ Uyển luyện chế, lúc đó mới thành công kết đan. Bình đan dược thứ hai này Lý Mộ Uyển không có nói tên của nó. Nàng chỉ nói Vương Lâm vừa nhìn sẽ biết. Vương Lâm bình tĩnh bóp nát phong sáp, khóe miệng liền mỉm cười. Trong bình này có 5 viên đan dược màu đỏ. Vương Lâm liếc nhìn một cách liền nhận ra đó đúng là đan dược năm ấy hắn đã ăn thiên ly đan. Hiển nhiên trong 200 năm qua, Lý Mộ Uyển đã tốn rất nhiều tâm huyết mới luyện chế ra thiên ly đan. Thực tế cũng đúng như thế. Những viên thiên ly đan này là tam phẩm sơ giai đan dược. Dược liệu để luyện chế đan dược này ở Hỏa Phần Quốc đã tuyệt tích. Sau khi gia nhập Vân Thiên Tông, Lý Mộ Uyển bằng vào thân phận trưởng lão mới thể thu được những loại dược liệu đó mà luyện chế thành. Chẳng qua, những dược liệu này ở Vân Thiên Tông cũng không nhiều. Sau khi luyện chế ra 5 viên thiên ly đan thì tài liệu cũng bị nàng dùng hết. Trên thực tế, những loại đan dược mà Vương Lâm ăn vào lần này phần lớn số dược liệu là do Lý Mộ Uyển lấy từ Vân Thiên Tông để luyện chế thành. Có thể nói, những đan dược phục vụ hắn tu luyện lúc này gần như là tất cả các loại dược liệu luyện đan của Vân Thiên Tông tập trung lại. Tiên nhịp, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Quyển 2, Tu Chân Huyết Ảnh, chương 222, Đoạt Thiên Thất Đỉnh. Mở ngoặc tròn một cổng hai đóng ngoặc tròn. Loại đan dược này có tên là Tỏa Minh Đan. Lý Mộ Uyển từng nói qua, nó có tác dụng rất lớn, chuyên dùng cho tu vi sau trúc cơ kỳ. Nếu là trúc cơ kỳ tu sĩ thì nhiều nhất chỉ có thể ăn vào một viên. Nếu sử dụng hơn, rất dễ làm cho thân thể bành trướng, linh lực hỗn loạn. Thần sắc của Vương Lâm bình tĩnh, sau khi cầm lấy đan dược cũng không thèm liếc nhìn, ném luôn vào trong miệng. Lập tức kinh mạch vốn đang trống rỗng bỗng nhiên xuất hiện vô số tia linh lực. Những tia linh lúc càng nhiều. Dưới sự thúc giục của cổ thần quyết, trong nháy mắt linh lực trong cơ thể của Vương Lâm đã khôi phục hoàn toàn. Hắn lập tức vận chuyển linh lực, hướng chúng về lốc xoáy trong đan điền. Lúc xoáy vốn đã ảm đạm sắp tiêu tan, lúc này bỗng nhiên lại sáng ngời, nhanh chóng tăng tốc, vượt cả tốc độ trước đó. Cũng không biết trải qua bao lâu, số giọt chất lỏng màu vàng trong đan điền Vương Lâm đã có đến 5 giọt. Một cảm giác bành trướng đột nhiên xuất hiện ở trong đan điền. Vương Lâm chớp chớp hai mắt rồi cầm lấy 2 viên thiên ly đan cuối cùng ném cả vào trong miệng. Hắn cắn chặt răng, vận chuyển cổ thần quyết, nhắm mắt ngồi xuống. 2 viên thiên ly đan giống như một cơn sóng dữ, mãnh liệt mênh mông gào rít trong cơ thể của Vương Lâm, hình thành một nguồn áp lực cực lớn. Áp lực tác động lên đan điền truyền đến 5 giọt chất lỏng màu vàng bên trong. Lập tức, 5 giọt chất lỏng màu vàng vốn đang phân tán, chậm rãi ép sát lại, cuối cùng va chạm rồi dung hợp chặt chẽ lại với nhau. Cùng lúc đó, tác dụng của thiên ly đan tăng lên khiến cho đan điền của Vương Lâm phát ra một tiếng động. Trên đan điền chợt xuất hiện một vết sách. Ngay lập tức vết sách lan ra xung quanh. Cuối cùng toàn bộ đan điền của Vương Lâm vỡ thành vô số mảnh nhỏ. Những mảnh nhỏ đó bị cuốn lên tiến nhập vào trong giọt chất lỏng màu vàng kia. Ngoài ra còn có linh lực do thiên ly đan hóa thành và đủ loại vật chất dung hợp thành một khối. Cuối cùng trong bụng của Vương Lâm xuất hiện một viên kim đan to bằng nắm tay, lớp lánh ánh sáng màu vàng. Phía trên kim đan sinh ra vô số xúc tua dài, nhỏ, nối tiếp với các đường kinh mạch. Theo sự chuyển động chậm rãi của nó, từng đợt linh lực khổng lồ liền xuất hiện trong kinh mạch. Trong nháy mắt chúng đã di chuyển một vòng trong cơ thể của Vương Lâm. Lúc này, Vương Lâm đột nhiên mở hai mắt ra. Ánh sáng lóe lên trong mắt hắn khiến người khác không thể nhìn thẳng. Cánh cửa ngăn cách giữa trúc cơ kỳ và kết đan kỳ đã bị Vương Lâm vượt qua. Cùng lúc đó, Lý Mộ Uyển đã ở tàng kinh các của Vân Thiên Tông được gần một tháng. Suốt một tháng hầu như nàng không hề rời khỏi nơi này. Nàng dành tất cả thời gian tìm kiếm trong các điển tịch để hòng tìm ra phương pháp mở ra phong ấn đan lô. Thực tế, đến giờ phút này nàng đã tìm được ra ba phương pháp để mở phong ấn. Chẳng qua cả ba phương pháp đó đều có một chút khả năng bị hủy hoại. Khi phong ấn mở ra, đồng thời sẽ tạo thành rất lớn thương tổn đối với đan dược, thậm chí có thể làm cho đan dược biến thành phế đan. Đây là việc mà Lý Mộ Uyển không thể chấp nhận được. Nàng hiểu rõ loại đan dược này có khả năng chính là mấu chốt giúp Vương Lâm đột phá kết đan kỳ, tiến vào nguyên anh kỳ. Tôn Chấn Vĩ vẫn luôn lưu ý đến những hành động của Lý Mộ Uyển. Đối với việc nàng dành nhiều thời gian như thế ở tàng kinh các khiến hắn cảm thấy rất nghi hoặc, cảm giác rằng việc này có chút vấn đề. Chỉ có điều mặc cho hắn phân tích, phán đoán như thế nào cũng không thể nhìn ra được chân tướng. Còn tên đệ tử Vương Lâm kia, một tháng thời gian này đều bế quan không ra, không đi tìm Lý Mộ Uyển một lần nào nữa. Thanh phi kiếm hắn đặt bên cạnh Vương Lâm cũng không có phản ứng gì, mọi việc coi như bình thường. Nhưng trong lòng của Tôn Chấn Vĩ vẫn luôn tồn tại một tia nghi hoặc. Chẳng qua khoảng cách thời gian đến thời điểm song tu cũng chỉ còn hơn một tháng. Mấy ngày này lục tục có người của các tôn phái khác đến chúc mừng, khiến Tôn Chấn Vĩ liên tục phải tiếp đón, cũng không có thời gian để ý đến những việc này. Mà vài vị lão tổ nguyên anh hậu kỳ của Vân Thiên Tông cũng biết rõ Lý Mộ Uyển chưa cam tâm tình nguyện đáp ứng việc này, nhưng vẫn không tỏ ra quá bức bách. Đối với việc nàng thường xuyên ở lại tàng kinh các cũng không từng hỏi qua, thậm chí còn tạo điều kiện hơn nữa cho nàng. Bọn họ còn mở ra cả nội các vốn rất hạn chế người tiếp cận cho Lý Mộ Uyển xem, coi như nhằm hàn gắn lại khoảng cách với nàng do việc song tu tạo ra. Khi cách ngày ước hẹn song tu chỉ còn 20 ngày, rốt cuộc Lý Mộ Uyển ở trong một cổ tịch trong tàng kinh các tìm được một phương pháp khai mở phong ấn ổn thỏa hơn nhiều so với ba phương pháp trước đó. Đáy lòng nàng phân tích đánh giá phương pháp này có năm thành chắc chắn không làm hư hao phẩm chất đan dược bên trong đan lô. Hơn nữa nếu có tổn hại cũng không có quá nhiều ảnh hưởng, tỷ lệ làm đan dược trở thành phế đan là thấp nhất có thể. Nàng nhận thấy thời gian đã sắp đến, vì vậy cắn răng quyết định sử dụng phương pháp này. Sau khi quyết định, Lý Mộ Uyển lập tức ghi lại phương pháp này. Sau đó, nàng vẫn chưa lập tức rời đi, mà còn đọc thêm một số điển tịch. Chừng một ngày sau, nàng mới nhẹ nhàng buông đống điển tịch xuống, lại ghi chép thêm mấy cái rồi xoay người rời đi. Thực tế trong một tháng ở tàng kinh các, mỗi ngày nàng đều ghi chép lại không ít vấn đề, và xem xét rất nhiều điển tịch có nội dung khác nhau chứ không chỉ tìm kiếm biện pháp cởi bỏ phong ấn. Sở dĩ như thế là nhằm mê hoặc người khác. Lý Mộ Uyển không phải là người vừa bước vào con đường tu tiên. Ngược lại, nàng đã trải qua rất nhiều sự tình. Đồng thời nàng vốn lại là người thông minh, tâm trí sắc sảo, nên đã rèn luyện ra tâm cơ rất nhạy bén. Nếu không, là một nữ tử mà muốn sinh tồn ở tu chân giới tàn khốc này thật sự rất khó khăn. Sự cẩn thận đó thực tế cũng có liên quan ít nhiều đến Vương Lâm. Có thể nói tính cẩn thận của Lý Mộ Uyển chậm rãi hình thành trong thời gian sống cùng với Vương Lâm ở Tu Ma Hải. Sau khi chia tay với Vương Lâm, chính sự cẩn thận đó từng đã nhiều lần cứu mạng nàng. Nàng biết rõ, Vân Thiên Tông đặc biệt là Tôn Chấn Vĩ tất nhiên sẽ có hoài nghi với việc nàng ở lại tàng kinh các trong thời gian dài như thế. Mà như vậy thì tất nhiên hắn sẽ tìm phương pháp theo dõi để biết rốt cuộc nàng đang tìm kiếm cái gì. Kể từ đó, sự cẩn thận của Lý Mộ Uyển đã mang đến tác dụng rất lớn. Dù cho có người đến tra xét, cũng rất khó từ trong đống điển tịch tìm được mục đích chính thức của nàng. Hơn nữa, dù là thông qua thác ấm thuật mở ngoặc tròn thuật ghi chép đóng ngoặc tròn để tìm kiếm cũng không có tác dụng gì. nhằm mê hoặc người khác. Trọng điểm ghi chép mở ngoặc tròn thác ấm đóng ngoặc tròn của Lý Mộ Uyển phân làm hơn 10 loại. Còn về phần thuật phong ấm, thì trong số những tin tức khổng lồ, nó chỉ là một phần qua bé nhỏ không đáng kể mà thôi. Một lúc sau khi nàng rời đi tàng kinh các, Tôn Chấn Vĩ liền đi đến nơi này. Sau khi đi vào, tay phải hắn vung lên, lập tức trên tay hắn xuất hiện một khối lệnh bài màu vàng tím, trên đó viết rõ ràng một chữ, Vân. Lệnh bài này vừa xuất hiện, lập tức không gian cách ba trượng trước người hắn trở nên vặn vẹo, sau đó hai người áo xám xuất hiện. Hai người liếc nhìn thấy lệnh bài kia một cái, lập tức quỳ một chân xuống, cung kính nói: "Ngoại tông đệ tử tham kiến bản tông Vân lệnh. Tàng kinh các này luôn được ngoại tông đệ tử chúng ta trông nom. Trong mo tháng giám thị Lý trưởng lão, hai người các ngươi có phát hiện gì không?" Sắc mặt của Tôn Chấn Vĩ không hề có một chút điềm đạm, âm trầm hỏi. Một người áo xám lập tức cung kính nói: "Lý trưởng lão xem điển tịch có chút lộn xộn. Người quan sát hầu như tất cả, từ phương thuốc cho đến dược tính. Theo sự quan sát của đệ tử cũng không thấy Lý trưởng lão đặc biệt lưu ý cái gì cả." Tôn Chấn Vĩ nhíu mày. Hắn không tài nào tin được Lý Mộ Uyển sẽ lãng phí cơ hội hơn một tháng thời gian ở nơi này xem lung tung. Trầm ngâm một chút, thanh âm lạnh lùng của hắn lại vang lên: "Nhưng cô ta có ghi chép lại cách nào không?" Người áo xám kia bình thản trả lời: "Có. Tuy nhiên, những thứ nàng ghi chép cũng rất lộn xộn. Lý trưởng lão dường như không có mục tiêu cụ thể nào. Đương nhiên còn có một khả năng." Tôn Chấn Vĩ ánh mắt chợt lóe lên quát khẽ, nói. Thần sắc của người áo xám vẫn như thường, nói: "Tâm trí của Lý trưởng lão cực cao, tính cách lại cẩn thận. Nàng đã sớm dự đoán sẽ có người theo dõi nên cố làm ra vẻ huyền bí, xem điển tịch một cách lộn xộn để che giấu mục đích. Nếu đúng là như thế thì hiển nhiên nàng đã thành công." Tôn Chấn Vĩ hừ nhẹ một tiếng. Hắn đã sớm đoán ra việc này. Nhưng hắn lại thầm nhủ, chỉ còn 20 ngày nữa mà thôi, hắn thật sự muốn nhìn xem Lý Mộ Uyển này còn có thể tạo ra được chuyện gì nữa. Hơn nữa, đối với việc Lý Mộ Uyển có quen biết với người nọ, cho đến giờ Tôn Chấn Vĩ cũng không còn phải e ngại nữa. Việc song tu đã được mấy vị lão tổ ấn định. Nếu người nọ xuất hiện phá rối cũng không cần hắn phải ra tay. Chỉ cần vài vị lão tổ nguyên anh hậu kỳ chắc chắn sẽ khiến người đó một đi không trở lại. Ồ, không ồ. Sau khi Vương Lâm kết đan thành công, hắn lại ăn tiếp số đan dược còn lại. Số đan dược nhập thể bị cổ thần quyết hấp thu. Từ từ số đan dược mà hắn ăn vào đã ngày càng nhiều, tu vi hắn cũng một đường tăng lên, đột phá sơ kỳ, tiến vào trung kỳ. Nhưng Vương Lâm lại cảm thấy tốc độ này là quá chậm. Hắn không tiếc hậu quả, liên tục nuốt thêm đan dược. Chẳng qua theo sự tăng lên của số lượng đan dược, hắn cảm giác được một cách rõ ràng dược hiệu đã dần giảm xuống. Hiện tượng này trước đó Lý Mộ Uyển đã từng đề cập qua với hắn. Đây là một quán tính, một khi ăn đan dược quá nhiều, thân thể hắn sẽ sinh ra một số thay đổi kỳ lạ. Linh lực trong đan dược mặc dù không khác trước nhưng bởi vì thân thể biến hóa kỳ lạ. Thường thường, đan dược vừa vào miệng, cổ thần quyết chưa kịp vận chuyển thì linh lực trong đó đã vô thanh vô tức tiêu tan hơn phân nửa. Loại hiện tượng này gọi là thể chứng. Vấn đề này rất thường gặp đối với những tu sĩ thường xuyên phục dụng đan dược. Để giải quyết nó thì chỉ có một phương pháp mà thôi. Đó là phải ăn thêm những chân dược quý báu hơn. Nếu không sẽ không có biện pháp nào khác. Dù thời gian dài trôi qua nhưng thể chứng vẫn cứ tồn tại, không bao giờ mất đi. Liên tục nhiều ngày ăn đan dược, trong cơ thể Vương Lâm đã xuất hiện thể chứng. Nhưng điều này cũng không thể ngăn cản hắn tiếp tục ăn thêm dược vật. Với việc có thể sinh ra thể chứng, Lý Mộ Uyển đã sớm có đối sách. Trên thực tế có đan sư Lý Mộ Uyển bên người thì trên phương diện đan dược, Vương Lâm cũng không cần tự mình đòi hỏi, nàng cũng đã sớm chuẩn bị thỏa đáng. Vương Lâm cầm lấy cái bình thứ hai bên phải người. Bình dược này chính là mấu chốt để giải quyết thể chứng. Dược vật trong bình được gọi là giải chứng đan. Trên thực tế, đan dược vẫn chưa hoàn toàn hóa giải thể chứng. Chẳng qua, Lý Mộ Uyển đã sưu tầm rất nhiều dược vật hiếm có, luyện chế ra để trợ giúp thân thể hấp thu linh lực của dược vật. Nếu dựa vào phẩm bậc để xét thì đan dược này chỉ thuộc vào nhất phẩm mà thôi, nhưng nếu biết dùng cho phù hợp thì ở một số trường hợp có thể mang đến hiệu quả kỳ diệu. Sau khi ăn giải chứng đan, Vương Lâm lập tức cầm lấy một bình đan dược, đổ cả vào miệng. Đan dược dưới tác dụng của giải chứng đan lập tức hóa tan. Tuy tốc độ hóa tan cũng không biến hóa gì nhiều nhưng tốc độ hấp thu của Vương Lâm bỗng nhiên tăng nhanh. Tuy chỉ nhanh hơn một chút, nhưng nếu là người khác thì cho dù cũng có thể cảm nhận được tác dụng của giải chứng đan, tận dụng một chút tốc độ tăng lên này thì cũng có thể hấp thu thêm được một ít linh lực. Nhưng với Vương Lâm, cổ thần quyết vốn là công pháp hấp thu. Một chút thời gian này, dưới sự hấp thu của cổ thần quyết lập tức trở nên mạnh hơn rất nhiều. Sau khi đan dược tan ra, không đợi linh lực bị tiêu tán lập tức đã bị cổ thần quyết dẫn động. Dưới phương thức này, tu vị của Vương Lâm tiếp tục tăng nhanh. Rốt cuộc từ kết đan trung kỳ đã đột phá đến kết đan hậu kỳ. Tuy vẫn chưa đạt đến đại viên mãn nhưng khoảng cách cũng không còn xa. Chẳng qua những đan dược được Lý Mộ Uyển đưa cho hắn cũng đã bị ăn hết sạch sẽ. Đến hôm nay, Vương Lâm đang ngồi trong nhịp thiên không gian đột nhiên tỉnh lại. Hắn cảm giác được ma đầu Hứa Lập Quốc truyền đến một tia kêu gọi. Dựa theo ước định trước đó giữa hắn và Lý Mộ Uyển thì điều này chứng tỏ là nàng đã tìm ra phương pháp để mở đan phong rồi. Vương Lâm đứng lên tiến về phía trước một bước. Thân ảnh hắn bỗng nhiên nhạt dần giống như phá toái hư không, trong nháy mắt đã biến mất. Trong một phòng ở Bắc Uyển Đình Viện, một tia sáng từ trong hư không thoáng hiện ra rồi nhanh ngưng kết lại cùng một chỗ, hình thành một bóng người. Bóng người đó từ từ hiện rõ, lộ ra hình dáng của Vương Lâm. Sau khi hiện ra, ánh mắt hắn lóe lên, nhìn phi kiếm vẫn nằm trên mặt đất từ hơn một tháng qua. Tay phải hắn chộp nhẹ một cái, phi kiếm lập tức bay đến tay hắn. Vương Lâm nhìn lướt qua, lập tức nhận ra trên đó ẩn chứa một đạo cấm chế. Cấm chế này uy lực tuy không mạnh nhưng có chút xảo diệu, tác dụng đúng như hắn đoán trước là nhằm để theo dõi. Thần sắc của Vương Lâm vẫn thản nhiên. Hắn lại vung tay phải lên, thanh phi kiếm lập tức đâm xuống đất. Sau đó, hắn liền đẩy cửa phòng đi về phía bên ngoài đình viện. Nhưng lúc này, hắn đột nhiên dừng chân, nhíu mày. Chỉ thấy cửa đình viện vô thanh vô tức bị một người đẩy ra, Chu Lâm chậm rãi đi vào. Sau khi nhìn thấy Vương Lâm, ánh mắt hắn lập tức trở nên ngưng trọng. Lấy tu vị của hắn phát hiện được ngay rằng Vương Lâm hoàn toàn khác trước. Phải biết rằng trước khi Chu Lâm bế quan, tu vi của Vương Lâm mới đạt tới tầng thứ 3 của ngưng khí mà thôi. Nhưng hiện tại, ngay cả Chu Lâm cũng nhìn không thấu. Điều đó có nghĩa, tu vị của đối phương dù không phải là kết đan hậu kỳ thì cũng nhất định phải là trung kỳ trở lên. Trên mặt hắn lộ ra nét phức tạp, rồi lập tức cười khổ nói: sư phụ bị người ta giám thì không thể tự mình đến được. Người bảo ta đưa ngươi đi đến một chỗ. Ánh mắt Vương Lâm vẫn bình tĩnh, liếc nhìn người này một chút, gật gật đầu. Chu Lâm đi vào đình viện, đóng cửa hậu viện lại, phức tạp nhìn Vương Lâm cười khổ nói tiếp: này, ta nên gọi ngươi là sư bá hay là... thôi, ngươi đã là bằng hữu của sư phụ thì là sư bá của Chu Lâm ta. Sư bá, mời. Chu Lâm lắc lắc đầu. Nguyên bản, hắn đang bế quan, đột nhiên nhận được truyền âm của Lý Mộ Uyển, phái hắn đi ra ngoài một chuyến. Chu Lâm vốn là một cô nhi được Lý Mộ Uyển cứu mạng nên đối với nàng vẫn kỳ vâng lời. Trong lòng hắn vẫn luôn tôn kính và cảm kích. Từ trong mấy câu nói của Lý Mộ Uyển, hắn dĩ nhiên đoán được người mà chính mình nhận làm đệ tử không ngờ lại là bằng hữu của sư phụ. Kể từ đó, trong đầu hắn có chút hỗn loạn. Mất một lúc lâu, hắn mới miễn cưỡng tiếp nhận sự thật này. Do đó, sau khi thấy tu vị của Vương Lâm biến hóa kinh người như thế, hắn tuy có giật mình nhưng vẫn chưa quá kinh ngạc. Hắn nghĩ rằng tu vi của đối phương vốn dĩ đã là như thế, trước đó chẳng qua chỉ là cố tình che giấu mà thôi. Chu Lâm đến bên ngoài phòng mình, hai tay khẽ động, lập tức một đạo ánh sáng ở trên nóc phòng phát ra. Ngay sau đó, cửa phòng tự động mở. Chu Lâm quay đầu nhìn lại Vương Lâm một cái, rồi đi vào trong phòng. Vương Lâm vẫn chưa cất bước mà dùng thần thức đảo qua một cái. Sau khi vô thanh vô tức hạ một đạo cấm chế lên người Chu Lâm, hắn mới chậm rãi cất bước đi đến. Đối với bất cứ kẻ nào, thái độ của Vương Lâm đều rất cẩn thận. Tên Chu Lâm này trước đó đối đãi với hắn cũng không tệ, lại là đệ tử của Lý Mộ Uyển. Nhưng theo thói quen, hắn cũng không quan tâm đến người này là ai mà có thay đổi. Vào thời điểm cần đề phòng thì hắn tuyệt không qua loa đại khái. Trong căn phòng, sau khi dùng thần thức xem xét, ngoại trừ một cái đan lô trên mặt đất thoáng có linh lực dao động ra thì không có gì khác gì thường. Sau khi Chu Lâm vào phòng, tay phải hắn lập tức vỗ túi trữ vật, xuất ra ba miếng ngọc giản theo thứ tự đặt ở dưới đan lô. Sau đó hắn lui ra hai bước, giơ tay đánh ra một đạo linh quang. Lập tức ba miếng ngọc giản cùng lóe ra ánh sáng, rồi cả đan lô chấn động từ từ chìm xuống dưới ba thốn. Chu Lâm hít một hơi thật sâu, tiến lên nắm lấy đan lô, xoay từ trái sang phải nửa vòng. Trong nháy mắt, chính giữa vách tường phía trước bỗng nhiên xuất hiện một chút ánh sáng. Chút ánh sáng đó nhanh chóng di chuyển kéo ra một cái đuôi thật dài. Chỉ trong nháy mắt, chúng liền hợp lại thành một trận pháp. Chu Lâm lui ra sau vài bước, đứng một bên cung kính nói: trận pháp này nối liền với một căn phòng bí mật. Căn phòng đó chính là phòng luyện đan mà sư tôn đa âm thầm chuẩn bị, người ngoài cũng không biết. Mời sư bá vào. Đệ tử đứng thủ hộ bên ngoài, nếu có biến cố gì chắc chắn sẽ sớm bẩm báo. Vương Lâm không có vội bước vào mà nhìn chằm chằm trận pháp trên tường. Một lúc sau hắn nhíu mày, ánh mắt lơ y e cơ nơ hơ y quy quy nơ Chu Lâm một cái, trầm giọng nói: sư phụ của ngươi ở trong căn phòng bí mật đó. Chu Lâm đáy lòng thầm than, hắn biết đối phương sẽ không tin tưởng. Do đó, từ trong túi trữ vật hắn xuất ra một ngọc giản, nói: đây là một đạo linh phù mà sư phụ cấp cho đệ tử, mời sư bá nhìn xem. Vương Lâm tiếp lấy ngọc giản, thần thức đảo qua, sau đó liếc mắt nhìn Chu Lâm một cái, không nói hai lời, nhấc chân hướng về vách tường đi đến. Nháy mắt khi thân thể hắn đụng tới vách tường, liền lập tức biến mất. Thần sắc Chu Lâm vẫn như thường. Sau khi chậm rãi chuyển động luyện đan lô, trận pháp trên vách tường cũng biến mất. Hắn khoanh chân ngồi xuống, mở đan lô cho vào vài vị thảo dược, thần thái rất ngưng trọng, bắt đầu luyện đan. Tuy vậy, thần thức của hắn vẫn giám sát chặt chẽ bên ngoài căn phòng. Nếu có sự khác thường, hắn sẽ lập tức thông chi cho sư phụ. Chu Lâm không biết quan hệ giữa sư phụ và Vương Lâm, nhưng hắn biết hết thảy những cái hiện tại hắn có đều là nhờ Lý Mộ Uyển mang đến. Do đó, chỉ cần là sự tình liên quan đến Lý Mộ Uyển, hắn sẽ đem toàn lực thực hiện. Hắn cũng biết, sư phụ nhất định là đang tiến hành một việc hết sức bí mật. Việc này tất nhiên có quan hệ trực tiếp đến vấn đề song tu vào 20 ngày sau. Một khi bị cuốn vào thì hắn rất có khả năng bị liên lụy. Khi Vương Lâm xuất hiện, hắn liền thấy được Lý Mộ Uyển. Trước mắt hắn là một căn phòng bí mật có diện tích cũng không lớn. Chính giữa sang phòng có một đan đỉnh thật lớn. Phía trên đan đỉnh có đúc 7 con hắc long. Lúc này, từ trong miệng của 7 con hắc long này không ngừng phun ra khói tím. Khói tím từ từ bay lên, ngưng tụ lại với nhau, hình thành nên một quả cầu. Trong quả cầu đó có một cái đan lô nho nhỏ, bên trên có dán một tấm giấy vàng. Thân ảnh nổi bật của Lý Mộ Uyển lúc này đang nhìn chằm chằm vào đan lô, ánh mắt lộ ra vẻ rất khẩn trương. Sau khi thấy Vương Lâm tiến vào, nàng nhẹ giọng nói: "Phía trên chỗ này chính là quảng trường đại điện của Vân Thiên Tông. Muốn mở phong ấn cần phải nhờ đến sự trợ giúp của Đoạt Thiên Thất Đỉnh của Vân Thiên Tông." Tiên nhị, tác giả Nhĩ Căn, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Quyển 2, Tu Chân Huyết Ảnh, chương 223, giải trừ phong ấn. Mở ngoặc tròn một cổng, hai đóng ngoặc tròn. Lai lịch Đoạt Thiên Thất Đỉnh của Vân Thiên Tông rất thần bí. Tục truyền đỉnh này chính là do người sáng lập ra Vân Thiên Tông tự mình đúc nên, sau đó phong ấn tại Vân Thiên Sơn, lưu lại để đệ tử đời sau nếu có duyên thì tìm ra. Theo lẽ thường mà nói, vị lão tổ của Vân Thiên Tông dù tu vị có siêu nhiên cũng chỉ là hóa thần kỳ mà thôi. Dù sao cấp bậc của Sở Quốc cũng chỉ là tam cấp tu chân quốc. Do đó, đan đỉnh của người này luyện chế dù có chút thần thông thì cũng sẽ không quá mạnh mẽ. Nhưng uy lực của Đoạt Thiên Đỉnh cũng làm cho người ta có chút khó hiểu. Nếu dùng hai chữ Đoạt Thiên để hình dung nó thì cũng vẫn chưa đủ. Ở trong một điển tịch của Vân Thiên Tông từ xưa truyền lại có một đoạn truyền thuyết. Truyền thuyết này kể rằng trên thực tế Đoạt Thiên Cửu Đỉnh chính là vật mà năm đó Vân Thiên Tông lão tổ trong lúc đi du lịch đã gặp được. Vì thế khi trở về, hắn dựa theo trí nhớ mà đoán tạo thành công. Sở dĩ là thất đỉnh bởi vì với tu vi của thủy tổ không thể đem toàn bộ những gì trong trí nhớ dung nhập vào một đỉnh. Do đó, hắn phải chia ra làm 7 cái mới đem toàn bộ ký ức khắc lên. Do đó mới có Đoạt Thiên Thất Đỉnh. Thực tế Đoạt Thiên Thất Đỉnh còn có một chỗ thần kỳ, đó chính là nó không thể rời khỏi Vân Thiên Sơn. Một khi rời khỏi nơi này, nó lập tức biến thành một đống sắt vụn. Hiện tượng này cũng làm cho một số cao cấp tu chân quốc tới xem xét, nhưng cuối cùng cũng không tìm hiểu được gì hết. Tuy nhiên cũng vì thế mà từ bỏ ý định chiếm đoạt, chuyển thành giúp đỡ. Do đó, Vân Thiên Tông mới có thể phát triển nhanh như thế. Hiện tại nắm giữ danh hiệu Sở Quốc Đệ Nhất Tông Phái. Nét mặt của Lý Mộ Uyển rất ngưng trọng. Nàng ngẩng đầu nhìn chằm chằm 7 con hắc long đang phun ra sương mù trên luyện đan lô. Nhẹ giọng nói: "Phương pháp để mở phong ấn cần phối hợp thật tốt thiên thời địa lợi. Vào tối nay chính là lúc Vân Thiên Tông luyện đan trên đại điện. Chúng ta phải nhân lúc Đoạt Thiên Đỉnh luyện đan thì trộm một chút xuống dưới này. Như vậy liền có thể mở ra phong ấn." Thần sắc của Vương Lâm vẫn bình tĩnh đi đến bên người Lý Mộ Uyển, cẩn thận nhìn qua đan đỉnh, rồi bình thản nói: "Mỗi khi trăng tròn hàng tháng Vân Thiên Tông thì đều luyện đan sao?" Lý Mộ Uyển gật đầu nhẹ, thanh âm ôn hòa dễ nghe lại vang lên: "Phải vào lúc đó, Đoạt Thiên Đỉnh mới phát huy tông hiệu cao nhất. Thực tế, chỉ có trưởng lão mới được hưởng đặc quyền mỗi tháng luyện đan một lần bằng Đoạt Thiên Đỉnh. Một số đan dược đặc biệt quý giá đều cần dùng Đoạt Thiên Đỉnh để luyện chế nhằm tăng phẩm chất và hiệu suất thành công." Vương Lâm hơi gật đầu quan sát thất long đỉnh. Hắn nói: "Đỉnh này cũng là Đoạt Thiên Đỉnh." Lý Mộ Uyển mỉm cười, dịu dàng nói: "Đỉnh này không phải là Đoạt Thiên Đỉnh, nhưng hiệu quả cũng không khác nhiều lắm. đan đỉnh này là do Uyển Nhi trong mấy năm ở Vân Thiên Tông, sau khi tìm hiểu về Đoạt Thiên Thất Đỉnh lén lút luyện chế mà thành. Nguyên bản tính toán để làm đòn sát thủ tối hậu. Nếu Vân Thiên Tông bắt buộc Uyển Nhi phải làm việc gì đó thì Uyển Nhi sẽ dùng đỉnh này làm vật dẫn tác động đến Đoạt Thiên Thất Đỉnh, khiến khi chúng luyện đan sẽ sinh dị biến, lập tức bị vỡ nát. Đến lúc đó, vô tận linh lực được tích lũy trong đỉnh cả nghìn năm qua sẽ bùng nổ trong nháy mắt. Do đó, sẽ khiến cho mấy tên nguyên anh kỳ của Vân Thiên Tông bận bịu lo lắng tu bổ, không rảnh để đuổi giết Uyển Nhi. Dù sao thì mấy cái đỉnh này cũng quan trọng hơn tất cả những chuyện khác. Vương Lâm mỉm cười, gật đầu không nói. Ánh mắt hắn vẫn chớp lên nhìn vào đan đỉnh. Một lúc lâu sau, hắn chợt nói: ngươi vừa nói rằng trên này chính là Đoạt Thiên Thất Đỉnh ở ngoài đại điện, hơn nữa còn ẩn chứa ngàn năm linh lực. Lý Mộ Uyển ngẩn ra, gật đầu nói: đúng vậy, trong đỉnh ẩn chứa linh lực ngàn năm. Hơn nữa đó là chưa kể đến trong những năm qua, Đoạt Thiên Đỉnh đã được dùng để luyện chế vô số đan dược. Do đó tự nhiên linh lực trong đỉnh tích lũy được càng nhiều. Ánh mắt Vương Lâm bỗng nhiên sáng lên. Hắn đi vòng quanh Thất Long Đỉnh nhìn một chút, tay phải gõ nhẹ vào thân đỉnh. Lập tức trong đỉnh vang lên một tiếng ngân trong trẻo. Hắn vẫn chưa quay đầu lại, nói tiếp: liệu có thể đưa linh lực bên trong Đoạt Thiên Đỉnh phía trên xuống đỉnh này được hay không? Lý Mộ Uyển hai mắt mở to, một khắc sau mới có phản ứng. Nàng thất thanh nói: ngươi muốn ở trong đỉnh này tu luyện sao? Vương Lâm xoay người, cười tán thưởng: đúng vậy, nếu là tu luyện trong đỉnh thì tất nhiên sẽ làm ít hưởng nhiều. Tuy vậy cũng không phải là phân thân này mà là bản tôn cơ. Thần sắc của Lý Mộ Uyển trở nên cổ quái. Nhưng đúng lúc này đột nhiên bảy con hắc long trên đan đỉnh phun ra sương mù dày hơn. Từng làn sương đen được phun ra, dung hợp với nhau cùng một chỗ gần như hình thành một mảnh mây đen. Bên trong đám mây đen chính là đan lô đang bị phong bế. Trên đan lô lóe ra một tia ánh sáng màu hồng. Cùng lúc đó, phong ấm không có gió thổi nhưng cũng chậm rãi nhấp nhô lên xuống không ngừng. Lúc này, tại đại điện phía trên căn mật thất, vài vị trưởng lão của Vân Thiên Tông đang ngước nhìn chăm chú lên không trung. Trong lòng ai cũng yên lặng tính toán thời gian. Mấy vị trưởng lão này đều là đan sư của Vân Thiên Tông, trong đó nổi bật nhất chính là Âu Dương Tử, một trong ba vị ngũ phẩm đan sư. Âu Dương Tử nguyên là đại đệ tử thứ nhất của Vân Thiên Nội Tông, đáng nhẽ ra đã là người quản lý Nội Tông. Nhưng hắn cam tâm tình nguyện vứt bỏ quyền thế, chuyên tâm vào con đường luyện đan. Niềm đam mê của hắn đối với luyện đan đã đạt đến độ điên cuồng. Hắn không quản đến tu vi, không cần quan tâm đến quyền thế. Có thể nói hắn không thèm để ý chút gì đến vạn thứ trên đời, chấp niệm duy nhất của hắn chính là luyện đan. Mục tiêu của Âu Dương Tử chính là có thể luyện chế ra cửu phẩm thần đan trong truyền thuyết. Chẳng qua mục tiêu của hắn quá mức xa vời, ít có khả năng thành hiện thực. Phải biết rằng dù là lục cấp tu chân quốc cũng chỉ có thể luyện chế ra lục phẩm đan dược mà thôi. Mặc dù cá biệt có nhân vật thiên tài thì cùng lắm là chỉ có thể luyện chế ra thất phẩm đan dược hạ giai mà thôi. Đúng là bởi vì luyện đan khó khăn nên Vân Thiên Tông mới có thể được cử ma tổ của tứ cấp tu chân quốc che chở. Phải biết rằng có thể luyện chế ra ngũ phẩm đan dược đã là cực hạn của tứ cấp tu chân quốc rồi. Bởi vậy có thể thấy được địa vị của Vân Thiên Tông ở trong cử ma tộc. Thân là ngũ phẩm đan sư, tu vị của Âu Dương Tử đã đạt đến nguyên anh sơ kỳ. Thực tế, nếu hắn không một lòng luyện đan thì tu vi chắc chắn sẽ đạt đến hậu kỳ, trở thành một trong các vị lão tổ của Vân Thiên Tông. Tuy tu vi hắn tuy chỉ là nguyên anh sơ kỳ nhưng địa vị của hắn vẫn rất cao quý. So với người từ bên ngoài đến như Lý Mộ Uyển thì càng được Vân Thiên Tông tôn sùng. Hôm nay, hắn đang chuẩn bị luyện chế một viên ngũ phẩm linh đan. Vì lần luyện đan này hắn đã chuẩn bị mất mấy năm. Lúc này, ngoài hắn ra thì 6 người khác đều là do hắn gọi đến để luyện chế tế đan. Cái gọi là tế đan chính là phương pháp luyện đan độc đáo do chính Âu Dương Tử nghĩ ra. Trong quan niệm về luyện đan của hắn, luyện chế đan dược vốn là một việc làm nghịch thiên nên phải cần tế phẩm. Việc này cũng giống như nghi thức tế bái thiên địa, chẳng qua là tế phẩm hắn chuẩn bị tính là đan dược mà thôi. Thoạt nhìn mái tóc của Âu Dương Tử đã trắng xóa, làm hắn trông có chút già nua. Nhưng hai mắt hắn luôn lóe ra quang, làm cho khí chất của hắn có chút vượng dị. Không ai trong 6 luyện đan sư đứng phía sau dám trực tiếp nhìn vào mắt hắn. Phải biết rằng loại u quang này thực tế có khả năng đoạt đi tâm phồn người khác. Nếu áp dụng vào việc luyện đan thì có thể trực tiếp nhìn thấu đan đỉnh, thấy được cả phía trong đó. Việc này có nhất định quan hệ với chuyện năm đó hắn đã ăn một quả u minh đan. U minh đan là một loại đan dược dược dị. Trong 10 người ăn vào chỉ có một người có thể thành công, nếu thất bại thì kết cục là hai mắt chắc chắn sẽ bị mù. Đan dược áp độc như thế tự nhiên là không tồi. Nếu thành công hấp thu u minh đan, hai mắt sẽ tự động hình thành u minh nhãn. Trên con đường luyện đan, hắn có thể đi đến hôm nay thì u minh nhãn là một nguyên nhân trọng yếu trong đó. Lúc này, Âu Dương Tử mặc một trường bào rộng thùng thình, màu cho. Sau khi ngẩng đầu nhìn trời một lúc lâu, hắn nhíu mày quát: "Lão phu luyện đan, nghiêm cấm người khác quan khán. Trưởng môn sư đệ, chẳng lẽ ngươi không biết sao?" Phía sau Âu Dương Tử đi ra 3 người, dẫn đầu đúng là trưởng môn của nội tông Vân Thiên Tông. Hắn cười xấu hổ, nhìn sang 2 người kia cười khổ nói: "Các ngươi thấy rồi đó. Ta đã sớm nói rằng lúc sư huynh ta luyện đan sẽ không cho người khác quan khán rồi mà." Dứt lời, hắn liền ôm quyền hướng về phía Âu Dương Tử, cao giọng nói: "Sư huynh, hai vị này chính là khách quý đến từ tam cấp tu chân quốc Thiên Võ Quốc, vì hâm mộ danh tiếng của huynh nên có nguyện vọng được quan khán sư huynh luyện đan. Sư huynh, huynh xem." Hai người phía sau đều có dáng người cao gầy, nhưng toàn thân lại tản mát ra khí tức khổng lồ, hiển nhiên tu vi cũng không thấp. Âu Dương Tử những mày thanh âm lạnh như băng quát: "Cút!" Sắc mặt của trưởng môn vẫn như thường, nhưng hai vị khách đến từ Thiên Võ Quốc lập tức biến sắc, trên mặt lộ ra nét cười lạnh. Chẳng qua hai người bọn họ cũng không nổi giận ra mặt, lập tức xoay người bỏ đi. Trưởng môn của Vân Sơn Nội Tông thở dài: "Trước đó hắn đã sớm nói rõ với hai vị đến từ Thiên Võ Quốc về thái độ của Âu Dương Tử, nhưng hai người này vẫn cố ý đến quan khán." Hắn than lên một tiếng, vội đuổi theo bắt chuyện với hai vị sứ giả kia. Dù sao hai người này đến là để mua đan dược, hơn nữa lại ra giá khá cao, làm cho hắn cũng phải động tâm, cho nên hắn cần phải trấn an họ một chút. Sau khi ba người rời đi, Âu Dương Tử lại tiếp tục tính toán. Khoảng 10 tức sau, ánh mắt hắn chợt lóe lên, hai tay liên tục kết ấm, thân hình nhảy lên lơ lửng giữa không trung, phân biệt đánh ra 7 đạo linh quyết về phía Đoạt Thiên Thất Đỉnh. Bộ quần áo rộng thùng thình của hắn theo gió phồng lên, thoạt nhìn có phần rất khó giải thích. 6 luyện đan sư đang đứng dưới mặt đất trong mắt không hẹn mà cùng lộ ra vẻ sùng kính. Dưới tác dụng của pháp quyết, lập tức toàn bộ Đoạt Thiên Thất Đỉnh đều chấn động. Chúng lại bắt đầu di động, như bị một bàn tay vô hình từ trên trời cao khuấy động, hình thành một vòng tròn. Trong đó, 6 đỉnh vây lấy một đỉnh ở giữa. O không o. Cùng lúc đó, trong mật thất phía dưới quảng trường, 7 con rồng phía trên đan đỉnh của Lý Mộ Uyển đang luyện chế cũng có cảm ứng, phát ra những tiếng xít. Lý Mộ Uyển hít một hơi thật sâu, cắn ngón tay, rồi kết ấm, máu tươi hóa thành 7 ký hiệu, lần lượt bay tới phía trên thất long đỉnh. Ngay lập tức, 7 con hắc long như sống lại, rít gào, từ trên đan đỉnh bay lên, đan xen với nhau. Thoáng cái, 7 con hắc long lần lượt hóa thành hư ảnh của đan đỉnh, trong đó 6 đỉnh hình thành một vòng tròn lơ lửng giữa không trung, một đỉnh ở trung tâm từ từ trầm xuống cùng với đan đỉnh do Lý Mộ Uyển luyện chế hóa thành một thể. Ánh mắt Vương Lâm chớp động, không nói hai lời, tay phải vung lên đánh ra một đạo vòng tròn tàn ảnh lên mặt đất. Ngay sau đó, hai tay bấm quyết, niệm chú quát. Bản tôn, hiện, vô thanh vô tức, bản tôn Vương Lâm với cái đầu tóc bạc. Giữa mi tâm có một điểm màu tím, lạnh lùng từ vòng tròn tàn ảnh trên mặt đất xuất hiện. Ngay khi hắn xuất hiện, căn mật thất này lập tức giống như rơi vào mùa đông lạnh buốt. Dù là 7 con hắc long hóa thành hư ảnh đan đỉnh ở giữa không trung cũng không tự chủ được trở nên mơ hồ đi một chút. Lý Mộ Uyển kinh ngạc nhìn bản tôn Vương Lâm, hai mắt nhớ lại rất nhiều thứ sau đó liền trở nên sáng ngời. Đây mới chính là hình bóng khiến nàng phải chờ đợi trong 200 năm qua. Phân thân so với bản tôn này thật sự thua kém rất nhiều. Sau khi bản tôn xuất hiện, ánh mắt hắn lạnh như băng đi về phía trước. Lúc tới đan đỉnh trung tâm của mật thất, hắn nghiêng đầu liếc nhìn Lý Mộ Uyển một cái. Lý Mộ Uyển bị ánh mắt lạnh như băng của hắn nhìn, đáy lòng phát lạnh. Ánh mắt đó vô cùng quen thuộc đối với nàng. Ngay tại khi gặp hắn 200 năm trước, đối phương cũng dùng ánh mắt đó để nhìn nàng. Tuy hiện tại, hàn ý trong mắt hắn so với năm đó đã càng thâm sâu. Lý Mộ Uyển hít một hơi thật sâu, vội vàng bấm quyết, miệng niệm thần chú, khống chế nắp đan lô từ từ di động sang bên cạnh. Bản tôn Vương Lâm không chút do dự, nhảy lên, khoanh chân ngồi xuống trong đan đỉnh. Ngay lúc đó, nắp của đan lô đóng lại. Lúc này ở quảng trường phía trên mật thất, hai tay của Âu Dương Tử mở ra trong miệng lẩm bẩm một lúc. Sau đó, u quang trong mắt lóe lên, nhìn chằm chằm vào cái đỉnh ở giữa. Bỗng nhiên từ trong cái đỉnh đó tản mát ra một làn khói nồng đậm. Làn khói này phiêu tán, hóa thành một bàn tay lớn màu xanh, nằm ngang. Âu Dương Tử hít một hơi thật sâu, từ một túi trữ vật xuất ra vô số thiên tài địa bảo hiếm thấy, dung nhập vào bàn tay to phía trên kia. Theo đó, bàn tay lớn kia nắm lại, hóa thành một làn khói nhẹ, bay lại vào trong đan đỉnh. Ánh mắt Âu Dương Tử lóe ra quát: Tế đan, chủ tế tứ phẩm yêu huyết đan. Lời nói vừa dứt, lập tức một trong số 6 người đang đứng trên mặt đất tiến lên mấy bước, vỗ túi trữ vật. Từ trong túi trữ vật bay ra một bạch ngọc bình. Hắn bóp nát sáp phong trên miệng bình, sau đó đi tới bên cạnh đan đỉnh thật cẩn thận từ trong bình lấy ra một viên đan dược đỏ như máu. Đan dược vừa xuất hiện, lập tức bốn phía tràn ngập mùi tanh của máu huyết. Sắc mặt hắn có chút tái nhợt, bàn tay cầm đan dược này khẽ run lên. Nhưng hắn vẫn cắn răng ném yêu huyết đan vào một trong số 6 đan đỉnh bên ngoài. Khi đan dược này vừa tiến nhập, đan đỉnh kia lập tức truyền ra từng trận âm thanh như tiếng gào rít. Ngay sau đó, một đạo ánh sáng màu đỏ như máu từ trong đan đỉnh này đột nhiên xông lên cao, tạo thành một cây cột sáng đỏ như máu. Một cảnh tượng tương tự cũng xuất hiện ở mật thất bên dưới quảng trường. Chỉ thấy một con hắc long hóa thành đan đỉnh bỗng nhiên lóe ra ánh sáng màu đỏ. Ngay sau đó, từ trong đó lao ra một đạo ánh sáng hình trụ màu đỏ. Ngoại trừ sự khác biệt về độ lớn bé, nó và cây thông thiên huyết trụ ở quảng trường phía trên hoàn toàn giống nhau. Ánh mắt Vương Lâm chớp động quan sát kỹ cảnh tượng trước mắt, trầm giọng hỏi: Đây là phương pháp luyện đan thuật nào? Ánh mắt Lý Mộ Uyển cũng lộ ra vẻ kính trọng, hạ giọng nói: Đây là tế đan luyện thuật do chính Âu Dương Tử tự nghĩ ra. Nói một cách đơn giản thì nó là phương pháp luyện chế ngũ phẩm linh đan bằng cách tế luyện nhiều loại tứ phẩm linh đan. Phương pháp này tuy xác suất thành công cũng không cao, nhưng so với phương pháp luyện chế bình thường vẫn cao hơn không ít. Lúc này, phía trên quảng trường, ánh mắt Âu Dương Tử lại chớp lên quát: "Thứ tế, tứ phẩm La Lâm đan." Trên mặt đất lại có một người đi đến bên cạnh đan đỉnh, từ túi trữ vật trân trọng xuất ra một quả đan dược màu xanh lam, cẩn thận đặt ở trong vòng đan đỉnh. Lập tức, một đạo cột sáng màu lam xuất hiện bên trong đan đỉnh. Sau đó, Âu Dương Tử liên tục tế xuất ra 4 viên tứ phẩm đan dược khác. 6 đạo ánh sáng có màu sắc khác nhau từ trong 6 đan đỉnh xuất hiện. Dù là ở bên ngoài Vân Thiên Sơn cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Đáy lòng Âu Dương Tử có chút khẩn trương. Hắn nhìn chằm chằm vào đan lô ở trung tâm. Trong miệng hắn thì thào lẩm bẩm: "Nhất định phải thành, nhất định phải thành. Nếu lần này mà thành công, trong tay lão phu sẽ có 3 viên ngũ phẩm đan dược, cùng với 3 viên còn lại của bổn tông là đã có 6 viên. Đến lúc đó, lão phu lấy ngũ phẩm đan dược tế hiến có thể hợp nhất một lần thử luyện chế ra lục phẩm linh đan." Hai mắt hắn lóe ra quang, nhìn chằm chằm vào đan đỉnh ở trung tâm. Sau khi thở ra một hơi, hắn cắn răng quát lớn: "6 người các ngươi bắt đầu tế luyện." Trên mặt 6 luyện đan sư kia đều lộ ra vẻ kích động. Nếu lần này luyện đan thành công, thì 6 người có thể thấy được ngũ phẩm linh đan. Loại vinh quang này chính là thứ cả đời luyện đan sư theo đuổi. Thân mình của 6 người lần lượt nhảy lên, phân biệt ngồi khoanh chân ở trên 6 cái đan đỉnh. Lúc này toàn bộ thân thể họ dung nhập vào bên trong 6 đạo quang trụ. Hai tay bấm quyết, niệm thần chú, liên tục thúc sục linh lực trong cơ thể. Âu Dương Tử không có nửa điểm do dự, thân mình chậm rãi hạ xuống, cuối cùng khoanh chân ngồi lơ lửng bên trên đan đỉnh trung tâm, nhắm hai mắt lại, không nói lời nào. Tại thời khắc đó, ở bên trong mật thất dưới quảng trường, mấy cái đan đỉnh do Hắc Long hóa thành cũng giống như trên quảng trường, đều lóe ra 6 cột ánh sáng có màu sắc khác nhau. Tại bên trong cột ánh sáng còn có đan lô bị phong ấn. Dưới luyện đan lô chính là đan đỉnh do Lý Mộ Uyển chế tác. Bên trong đan đỉnh có bản tôn của Vương Lâm. Mặc dù bản tôn đang ở trong đan đỉnh nhưng cũng không có hấp thu một chút linh lực. Toàn bộ chuẩn bị lúc này là nhằm mở ra phong ấn. Còn về phần hấp thu linh lực thì để sau khi mở phong ấn ra cũng chưa muộn. Vẻ mặt của Lý Mộ Uyển ngưng trọng. Hai tay nàng nhanh chóng biến hóa pháp quyết, đánh về phía 6 đạo cột sáng. Ngay sau đó, trên 6 đạo cột sáng tỏa ra vô số sợi tơ. Những sợi tơ đó chậm rãi kéo dài, cuối cùng toàn bộ đều dính vào đan lô đang bị phong ấn phía trên. Một chút linh lực do đan tế tứ phẩm linh đan bị Lý Mộ Uyển dùng phương pháp này ăn trộm tới để sử dụng. Phương pháp mở ra phong ấn cần phải thực hiện ở nơi có cực kỳ đầy đủ linh khí. Trên thực tế, phương pháp Lý Mộ Uyển nắm được để mở ra phong ấn chỉ có hai yêu cầu về địa lợi. Đó chính là chẳng những phải tìm được nơi có linh khí sung túc, hơn nữa phải là nơi vô căn. Điểm này Âu Dương Tử đã giúp nàng giải quyết. Hiện tại chỉ cần chờ đợi thời gian để giải trừ phong ấn này nữa là xong. Ngoại trừ địa lợi thì điểm mấu chốt thứ hai chính là thiên thời. Thiên thời chính là phải xác định được thời điểm lúc trước phong ấn. Chỉ có thể ở cùng một thời điểm thì mới phù hợp để giải trừ. Thời gian tiến hành sai khác càng nhỏ thì tỷ lệ phá hỏng đan dược lại càng bé. Ngược lại nếu là lệ quá lớn thì khả năng đan dược bị hủy càng lớn. Những điều này, dưới sự giảng giải của Lý Mộ Uyển, Vương Lâm đã biết rõ. Vấn đề hiện tại chính là thời điểm trước đó khi phong ấn là lúc nào. Lý Mộ Uyển đã tra tìm trong rất nhiều điển tịch, cuối cùng đã tìm ra thời gian, đó chính là âm khi âm khắc. Cái gọi là âm khi chính là vào giờ Tý, cái gọi là âm khắc chính là lúc canh ba. Như vậy, thời điểm chính là canh ba giờ Tý. đây chính là thời điểm mở phong ấn tốt nhất. Phải biết rằng bất kể là luyện đan hay phong đan thì đều phải chọn lựa thời điểm âm dương phân ly. Đương nhiên, loại chú ý đặc biệt khi luyện đan này chỉ áp dụng khi luyện chế những đan dược đặc biệt quý báu. Nếu là những đan dược bình thường thì không có gì cần phải chọn thời điểm đó làm cái gì. Chẳng qua suy đoán này cũng không phải là hoàn toàn chính xác. Thực tế có một số luyện đan sư để phòng ngừa có kẻ trộm đi đan lô bị phong ấn nên cố ý thay đổi thời gian phong đan. Như vậy, dù cho đối phương chiếm được đan lô, nếu không biết chính xác về thời gian thì rốt cuộc cũng không có cách nào đoạt được đan dược bên trong đan lô. Phương pháp mà Lý Mộ Uyển tìm được dùng cách sử dụng linh lực mạnh mẽ tấn công để giải quyết vấn đề này. Lấy phẩm chất đan dược có chút giảm xuống để thúc giục đan lô, khiến cho phong ấn bị giải. Như vậy, chỉ cần thời gian không sai khác nhiều lắm là có thể mở đan lô ra một cách chắc chắn. Độ hư hao của đan dược so với cách mở ra bình thường thì cũng giảm xuống rất nhiều. Chẳng qua nếu thời gian lệch quá lớn, thì vẫn có thể khiến cho đan dược hóa thành phế đan. Bởi vì có đan đỉnh cho nên xác suất thành công trong lần luyện đan này của Âu Dương Tử sẽ không cao. Dựa theo những hiểu biết của ta với hắn thì hắn rất có thể sẽ thi triển huyết tế. Sau khi thi triển huyết tế thì linh lực sẽ lại cao hơn. Đó chính là thời khắc tấn công đan lô. Thần thái của Lý Mộ Uyển ngưng trọng, khẽ nói với Vương Lâm. Thời gian chậm rãi trôi qua. Lúc này ở quảng trường bên trên, Âu Dương Tử mở ra hai mắt. Hắn có thể cảm giác được, không hiểu vì sao mà linh lực bốn phía đang giảm bớt nhanh chóng. Như vậy căn bản là không đủ để hoàn thành luyện chế ngũ phẩm đan. Loại chuyện này đây là lần đầu tiên hắn gặp phải, trước đây cũng chưa từng xuất hiện lần nào. Lúc này chính là thời khắc quan trọng. Hắn không chịu từ bỏ, trong mắt hàn mang lóe lên, thấp giọng quát. Huyết tế. Sáu vị đan sư ở trong sáu cột sáng đều khẽ biến sắc. Nhưng rất nhanh trong mắt lộ ra vẻ kiên định. Không chút do dự đều tự bảo nổi đan của chính mình. Những tiếng nổ bang bang liên tiếp nhau, một mảnh xương máu lập tức tràn ngập cả quảng trường. Ngay sau đó, linh lực lập tức cuồng loạn. Toàn bộ linh lực trong quảng trường bỗng nhiên đạt đến cực độ. Ánh mắt Âu Dương Tử chợt lóe lên. Hai tay hắn lập tức kết ấm trong hư không. Đan đỉnh bên dưới hắn giống như một lốc xoáy, điên cuồng hấp thu linh lực từ bốn phía. Lúc này, sáu cột sáng kia cũng biến đổi, tất cả đều hướng về phía đan đỉnh ở trung tâm lao đến. Vẻ mặt của Âu Dương Tử càng thêm ngưng trọng. Lúc này đây hắn quyết không cho phép một chút sai lầm nào xuất hiện. Thành bại chính là ở thời khắc này. Trước đây hắn đã thất bại rất nhiều lần. Lần này nếu không thành công hắn quyết không buông tay. Tại thời khắc này trong mật thất bên dưới, tay phải của Lý Mộ Uyển điểm lên mi tâm, lập tức trong miệng phun ra một ngụm đan huyết. Sau khi tinh huyết xuất hiện bên trên sáu đan đỉnh ở giữa không trung, lập tức tất cả các đan đỉnh trở nên chấn động. Những cột sáng phát ra lập tức tán loạn, hóa thành nhiều điểm ánh sáng đủ mọi màu sắc, đều điên cuồng hướng về đan lô lao đến. Trên đan lô lóe ra ánh sáng bảy màu. Nháy mắt khi linh lực xuất hiện, phong ấm từ từ cuộn lại, chậm rãi từ đan lô bóc ra, rơi xuống. Cùng lúc đó, trong đan lô phát ra một luồng linh áp như thiên uy. Đan lô vang lên một tiếng nổ rồi vỡ nát. Một viên đan dược màu xanh to như long nhãn xuất hiện. Nhưng vào lúc này, những tiếng lách tách vang lên. Trên viên đan dược màu xanh này chỉ thấy từng đạo vết nứt nhanh chóng xuất hiện. Thất phẩm linh đan. Lý Mộ Uyển trợn tròn hai mắt. Mặc dù trong lòng nàng đã có chút dự liệu nhưng nàng vẫn không kìm nổi phải kêu lên. Tiên nhịp. Tác giả Nhĩ Căn. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Quyển 2 Tu chân huyết ảnh. Chương 224 Kết anh. Mở ngoặc tròn một cộng 2 đóng ngoặc tròn. Không đúng, nếu là thất phẩm linh đan thì phải có dị tượng xuất hiện. Nhưng hiện tại sao lại không có chút dị tượng nào cả? Lý Mộ Uyển nhìn chằm chằm vào viên linh đan, ánh mắt không chuyển, lẩm bẩm nói. Tay Vương Lâm vung lên chộp một cái. Lập tức viên linh đan chuyển động, bay tới trong tay hắn. Hắn lấy hai ngón tay kẹp lấy đan dược, ngưng thần nhìn kỹ. Viên đan dược phát ra ánh sáng màu xanh từ những khe nhỏ trên mặt ngoài tỏa ra từng luồng linh lực. Lúc này cả mật thất đã bị bao phủ bởi một tầng linh lực nồng đậm đến độ khó có thể tưởng được. Đây là thất phẩm linh đan ư? Vương Lâm nhìn sang Lý Mộ Uyển nói. Lý Mộ Uyển tiến lên vài bước, đứng bên cạnh Vương Lâm. Nàng nhìn kỹ đan dược trong tay hắn vài lần, thở dài nói. Chính xác mà nói, viên này chỉ thuộc loại ngụy thất phẩm đan dược mà thôi, thực tế là lục phẩm thượng giai linh đan. Thời điểm chúng ta mở ra đan phong có lẽ lệch một chút nên làm cho đan dược bị vỡ, phẩm chất bị giảm xuống. Nếu được mở đúng cách thì phẩm chất chắc chắn sẽ đạt từ thất phẩm trở lên. Kỳ Hoàng Môn chính là một tông phái của tứ cấp thu chân quốc, tất nhiên có thể luyện chế ra một viên thất phẩm thượng giai linh đan, sau đó chứa đựng trong phong ấn. Dựa theo phẩm chất của đan dược này mà nói thì sợ rằng nó cũng đã có mấy ngàn năm tuổi rồi. Ánh mắt Vương Lâm chớp lên, nhìn chằm chằm vào viên đan dược này, nói: "Ngươi có biết đan dược này không?" Lý Mộ Uyển trầm tư một chút, đôi mắt đẹp của nàng sáng lên, nói: "Kiếm Tẩu Thiên Phong của Kỳ Hoàng Môn có 3 loại đan dược nổi danh nhất. Nếu Uyển Nhi đoán không lầm thì đan dược này chính là Thanh Vân Đan. Nghe đồn nó có công hiệu rất thần bí khó lường, đột phá kết đan kỳ hẳn là không có vấn đề gì." Vương Lâm trầm ngâm một chút, sau khi thu lấy đan dược, nhìn sang Lý Mộ Uyển nói: "Chờ ta." Lý Mộ Uyển khẽ gật đầu, hai mắt lộ ra một tia nhu tình, nhẹ giọng nói: "Ngươi yên tâm, dù là thất bại cũng không sao cả. Uyển Nhi có đan đỉnh này trợ giúp thì sẽ có thể khiến Đoạt Thiên Thất Đỉnh của Vân Thiên Tông bị phá hủy. Đến lúc đó, bọn họ tất nhiên sẽ không rảnh để quản chúng ta." Ánh mắt Vương Lâm lóe lên một chút lạnh lẽo, bình thản nói: "Sẽ không phải phiền toái như thế đâu." Dứt lời, hắn quay đầu liếc nhìn đan đỉnh một cái, rồi không nói hai lời khoanh chân ngồi xuống. Tay phải điểm vào mi tâm, lập tức cả người biến mất tại chỗ. Lý Mộ Uyển cắn môi một cái. Nếu nàng vắng mặt thời gian quá dài tất nhiên sẽ khiến có kẻ nghi ngờ. Sau khi trầm ngâm một chút, tay phải nàng vung lên, lập tức có một trận pháp xuất hiện trên vách tường. Thân thể mềm mại của Lý Mộ Uyển tiến vào, rồi biến mất khỏi căn mật thất. Giờ khắc này, tại quảng trường phía trên mật thất, quá trình luyện đan của Âu Dương Tử đã đến giai đoạn căng thẳng nhất. Hai mắt hắn lóe ra quang mang hưng phấn, trong miệng không ngừng lẩm bẩm. Hồi lâu sau, hắn khẽ quát một tiếng, cả người bay lên, vung hai tay ấn xuống phía dưới. Lập tức đan đỉnh chấn động. Vào giờ khắc này, phong vân đột nhiên biến sắc. Nguyên bản bầu trời đang tối đen bỗng nhiên sáng ngời. Chỉ thấy một viên đan dược lóe ra ánh sáng màu vàng, chậm chậm nổi lên từ trong đan đỉnh càng lúc càng cao. Phía sau, xung quanh đan dược lộ ra thân ảnh của 6 du hồn. Chúng rõ ràng chính là 6 vị luyện đan sư lúc trước. Bọn họ cứ quanh quẩn bên cạnh đan dược. Thần thái của Âu Dương Tử ngưng trọng, ôm quyền cao giọng nói: "6 vị đạo hữu, viên đan dược này được các vị tương trợ mà luyện thành. Từ nay về sau, nó có tên là Lục Đạo Linh Đan. Lão Phu sẽ dùng nó để tế bái các vị." Lời này vừa dứt, trên mặt một đám du hồn này lộ ra vẻ mặt vui mừng. Sau khi lưu luyến nhìn viên đan dược một lúc, chúng đều lần lượt tiêu tán. Cùng lúc đó,

Nhưng lấy thân phận của hóa thần kỳ tu sĩ tất nhiên sẽ không đến quấy rối Vân Thiên Tông. Hơn nữa sau lưng Vân Thiên Tông còn có cự ma tộc, bất cứ một hóa thần kỳ tu sĩ nào đều phải cố kỵ vài phần. Như vậy, Tôn Chấn Vĩ hầu như không tìm được lý do nào để khiến cho hắn phải lo lắng. Hắn âm thầm cười khổ khi thấy bản thân đã lo nghĩ quá nhiều. Chẳng qua, tuy đã tự nhủ như thế nhưng trong đầu hắn đôi lúc vẫn nhớ đến ánh mắt lạnh lùng của người kia. Lúc này, ở trước mặt Tôn Chấn Vĩ là một lão già mặc áo xám. Sau khi liếc nhìn Tôn Chấn Vĩ một cái, bước chân của lão liền chậm lại, đợi Tôn Chấn Vĩ đến gần thì trầm giọng nói: "Chấn Vĩ, không nên suy nghĩ nhiều, nếu kẻ quen biết với Lý Mộ Uyển kia hôm nay dám đến đây, vi phụ sẽ làm cho hắn có chạy đằng trời cũng không thoát được. Mặc dù tu vi của hắn có thông thiên cũng chẳng thể làm gì được. Việc này ta đã bàn bạc với tông chủ, con cứ yên tâm đi." Giọng điệu của lão già này bình thản nhưng ẩn chứa một sự tự tin. Đây chính là phụ thân của Tôn Chấn Vĩ, cũng là một trong số ngoại tông trưởng lão. Tôn Chấn Vĩ vội vàng cung kính vâng lời. Đối với sự tình liên quan đến Vương Lâm, hắn có thể che giấu với bất cứ kẻ nào nhưng không nửa điểm giấu riêng phụ thân hắn. Điều này từ lâu đã trở thành thói quen của hắn. Lúc này, nghe thấy tôn chủ cũng tham dự vào việc này, nội tâm hắn đã ổn định. Ngẩng đầu nhìn lại về một chỗ, lão giả đầu bạc ngồi song song với nội tôn tôn chủ cũng quay đầu nhìn hắn mỉm cười. Người này đúng là Vân Thiên ngoại tôn tôn chủ Liễu Phỉ, tu vi thần bí khó lường. Nghe đồn hắn đã đạt đến Nguyên Anh hậu kỳ. Tuy nhiên, hắn tu luyện một loại công pháp thần bí, có thể che giấu tu vi bản thân. Trừ phi tu vi cao hơn hắn một bậc, nếu không sẽ rất khó có thể nhìn thấu. Bên cạnh lão giả đầu bạc là nội tông tông chủ Tống Thanh. Những người phía sau hắn, nếu nhìn kỹ có thể thấy rằng tu vi của họ cao thấp khác nhau. Nhưng mỗi một người trong số đó, xét trên từng phương diện, nếu đặt ở bất cứ môn phái nào khác đều có thể đạt được thân phận cao quý nhất là thủ tịch đan sư. Trưởng môn Hảo Nhiên Tông Ti Mã trưởng lão Từ Ly đến. Từ phương xa truyền đến một âm thanh kéo dài. Thanh âm vang vọng trên Vân Thiên Sơn mạch truyền xa xa. Cùng lúc đó, hai đạo cầu vồng phá không mà đến, dừng ở bên ngoài đại điện. Sau đó lộ ra thân ảnh của hai người. Một người trong đó mặc áo màu tím, khuôn mặt hằn sâu dấu vết của thời gian. Người này chính là trưởng môn của Hảo Nhiên Tông Tư Mã Vân Nam. Sau khi hiện thân, hắn lập tức cười lớn, ôm quyền nói: "Tống huynh, Liễu huynh chúc mừng." Bên người hắn là Tử Ly, mặc trang phục màu xanh. Lấy thân phận của hắn, lúc này đương nhiên không thể mở miệng, chỉ mỉm cười ôm quyền mà thôi. Ngoại tông tông chủ Liễu Phỉ cười dài một tiếng, bước lên vài bước, cũng ôm quyền nói: "Tư Mã đạo hữu, thoáng cách mà đã 10 năm chúng ta không gặp nhau. Nếu hôm nay không phải bản tôn phát ra thiệp mời, sợ rằng rất khó có thể mời ngươi đến đây." Nội tông trưởng môn Tống Thanh cũng vuốt sâu ở bên cạnh cười nói: "Tư Mã lão nhi, lần trước ngươi đáp ứng cho ta một gốc chu quả ngàn năm, hôm nay có mang đến không đây?" Tư Mã Vân Nam cười nói: "Hai người vì tất phải làm khó ta ngay như thế chứ? Thôi, đáng khen cho trí nhớ của ngươi, ta đã mang chu quả đến đây. Nhưng ta cũng có một đứa đồ tôn đang sắp kết đan, ngươi phải cấp cho ta 180 viên đan dược, nếu không chu quả này ta cũng không cấp cho ngươi đâu." Ba người cười lớn, lại nói thêm mấy câu với nhau. Sau đó Liễu Phỉ vung tay lên, Tôn Chấn Vĩ lập tức tiến lên dẫn Tư Mã Vân Nam và Tử Ly đi vào đại điện. Tư Mã Vân Nam cẩn thận đánh giá Tôn Chấn Vĩ một lúc, cười nói: "Quả nhiên là một nhân tài. Tu vi dĩ nhiên đã đạt tới ngưỡng cửa kết anh. Không đến trăm năm, Vân Thiên Tông lại có thêm một vị Nguyên Anh kỳ cao thủ. Được,

Nếu không có người nào của Vân Thiên Tông ghét anh, như vậy chuyện này thật sự rất có ý tứ. Đồng thời, người đến từ các tông phái và gia tộc tu chân đáy lòng cũng có chút thương xót, thầm nhủ vị tu sĩ kia thật chẳng khôn ngoan tí nào cả, chỉ sợ hôm nay vừa kết anh thành tông cũng là thời điểm bỏ mình. Thể diện của Vân Thiên Tông là quan trọng nhất, người này chắc chắn sẽ phải chết. Vân Thiên ngoại tông tông chủ Liễu Phỉ sắc mặt cực kỳ khó coi, trong ánh mắt đầy hàn ý, ngoài mặt cười cười nói: Lão Phu thật muốn nhìn xem ai có can đảm dám ở tại Vân Thiên Sơn này kết anh. Lão Phu rất muốn nguyên anh của hắn. Liễu Phỉ nghiêm mặt, vung tay một cái. Trong nháy mắt cả người đã biến mất tại chỗ. Cùng lúc đó, tất cả nguyên anh kỳ tu sĩ của các tông phái đều phát động thần thông đi ra khỏi đại điện. Trong lòng những người này đều muốn đi xem náo nhiệt. Phải biết rằng Vân Thiên Tông chính là đệ nhất tông phái ở sở quốc. Sự tình náo nhiệt như thế này thật sự rất hiếm khi gặp được. Về phần chính sự của ngày hôm nay đã sớm bị mọi người bỏ quên. So với kết anh, song tu điển lễ thật sự quá nhỏ bé, không đáng kể tới. Nháy mắt khi bọn họ rời đi đại điện, Đoạt Thiên Thất Đỉnh ở trên quảng trường bỗng nhiên phát ra âm thanh vù vù biết tai. Ngay sau đó, bảy cái đỉnh như bị một bàn tay to khuấy động, tự động tản ra bốn phía. Trên mặt đất phát ra từng đợt âm thanh ca ca thật lớn, nứt ra từng cái rãnh thật sâu. Một làn hơi thở âm lãnh nồng đậm từ dưới khe khuyết tán ra, lập tức toàn bộ quảng trường của đại điện trở nên lạnh giá. Mặc dù sắc mặt của Tư Mã Vân Nam vẫn như thường nhưng nội tâm cũng hơi chấn động. Hắn nhận thấy hơi thở đó cũng không phải một nguyên anh kỳ tu sĩ bình thường có thể tán phát ra. Hắn liếc mắt nhìn những người khác, thấy rằng mười mấy vị nguyên anh tu sĩ trên quảng trường này tuy sắc mặt vẫn như thường nhưng trong ánh mắt đã lộ ra thái độ rất ngưng trọng. Liêu Phỉ hừ lạnh một tiếng, thân mình giống như tia chớp, đột nhiên theo cái rãnh chui xuống, cùng lúc đó cũng quát lớn: Đạo hữu là người phương nào mà lại mượn Vân Thiên Tông ta để kết anh? Chẳng nhẽ ngươi nghĩ Vân Thiên Tông ta là chỗ không người? Thân mình hắn vừa chui vào trong đường rãnh, lập tức vang lên một tiếng thét đầy kinh hãi. Tiếng thét đó chính là do Liễu Phỉ phát ra. Trong thét của hắn ẩn chứa rõ ràng cảm giác cực kỳ hoảng sợ. Do vậy, đám nguyên anh kỳ tu sĩ xung quanh lập tức lui ra sau vài bước, ngưng trọng nhìn chăm chú vào cái khe, như thể trong đó có ẩn dấu viễn cổ thần ma vậy. Lão nhân áo xám phụ thân của Tôn Chấn Vĩ cũng biến sắc, không lùi mà tiến lên. Đồng thời đám nguyên anh tu sĩ của Vân Thiên Tông cũng đều tiến lên, từ trong túi trữ vật xuất ra pháp bảo của mình. Lúc này, Tôn Chấn Vĩ đã từ trong đại điện chạy ra. Hắn không có thần thông thuấn di của nguyên anh kỳ tu sĩ nên đương nhiên chậm hơn một chút. Cảm giác lo sợ trong lòng hắn lại càng trở nên mãnh liệt, đã đến cực hạn. Loại cảm giác đại họa ập xuống đầu khiến hắn hết sức cấp bách. Lúc này, Lý Mộ Uyển cũng chậm rãi đi ra. Nàng nhìn theo Tôn Chấn Vĩ từ phía sau, trong ánh mắt lộ ra vẻ châm chọc. Sau đó, khi ánh mắt nhìn đến cái khe lại hiện lên một tia nhu tình. Lão giả áo xám đang muốn tiến lên xem xét, chợt thấy Tôn Chấn Vĩ đi ra, vội quát: Chấn Vĩ, ngươi trở vào cho ta. Đây không phải là nơi ngươi có thể đến. Nếu đã đến thì không cần phải đi nữa. Một thanh âm lạnh lẽo từ dưới nền đất âm trầm truyền lên. Thân mình Tôn Chấn Vĩ mềm nhũn, suýt nữa đổ ập xuống nền đất. Thanh âm này đối với hắn vô cùng quen thuộc. Nó chính là thanh âm của người mà những ngày qua đã khiến hắn vô cùng sợ hãi. Ngay sau đó, một thanh niên với mái tóc trắng xóa chậm rãi bay lên từ trong rãnh nứt. Trên mi tâm của hắn lóe ra tinh quang màu tím, cả người giống như một khối huyền băng vạn năm. Ngay khi hắn vừa xuất hiện, nhiệt độ không khí xung quanh lại nhanh chóng giảm xuống tiếp. Trong tay phải của hắn đang nắm lấy tóc của Liễu Phỉ. Khi hắn từ từ bay lên cao, thân hình của Liễu Phỉ với sắc mặt trắng bệch, hai mắt nhắm chặt cũng dần lộ ra. Cùng lúc đó, lão nhân áo xám cha của Tôn Chấn Vĩ lập tức lui ra sau mấy bước, nhìn chằm chằm về phía đối phương. Trong ánh mắt của đám tu sĩ Nguyên Anh kỳ của Vân Thiên Tông đều lóe lên hàn quang. Các Nguyên Anh tu sĩ của các tông phái lân cận như Tư Mã Vân Nam trong mắt đều lộ vẻ khiếp sợ. Bọn họ trầm mặc không nói, yên lặng xem tình thế phát triển. Dù sao, nếu ngay cả Liêu Phỉ cũng không phải là đối thủ của hắn thì bọn họ muốn lên hỗ trợ cũng chỉ là việc vô bổ mà thôi. Tống Thanh hít sâu một hơi, tay phải đang bất động ở phía sau liền vung lên. Ngay lập tức một vị trưởng lão lặng lẽ lấy ra một chiếc ngọc giản đang định tế xuất ra. Người thanh niên lạnh lùng liếc nhìn Tống Thanh và lão giả kia một cái, khóe miệng lộ ra một tia châm chọc. Đáy lòng Tống Thanh lập tức run lên. Hắn có cảm giác bị người này nhìn thấu tâm tư. Loại cảm giác đó hắn chỉ cảm thấy khi đối mặt với lão tổ của bản tông. Trong lòng hắn vô cùng hoảng sợ, sắc mặt trở nên tái nhợt, phải lùi lại phía sau mấy bước. Còn vị trưởng lão kia lại càng không chịu đựng được, suýt chút nữa đã ngã xuống. Hắn vội vàng đứng im, không dám cử động. Hắn biết rằng chỉ cần mình tiếp tục tế xuất ngọc giản thì hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Tống Thanh hít một hơi thật sâu, liếc nhìn Liêu Phỉ trong tay đối phương một cái, rồi cố gắng chấn định bản thân mà nói: đạo hữu, việc này là hiểu lầm mà thôi. Thanh niên tóc bạc đó đúng là Vương Lâm. Ánh mắt hắn đảo qua, dừng lại ở trên người Lý Mộ Uyển. Đến lúc này, trong đôi mắt lạnh lẽo của hắn mới hiện lên một ấm áp, nhấc tay trái lên nói: đến đây. Lý Mộ Uyển thản nhiên cười, chuyển thân đi về phía Vương Lâm. Một đường đi đến, đám tu sĩ Nguyên Anh kỳ của các tông phái khác đang chắn trước mặt nàng đều nghiêng người tránh ra. Lúc này không ai dám vì Vân Thiên Tông ra mặt. Ồ, không ồ. Tư Mã Vân Nam hít thật sâu, ánh mắt lóe ra một chút quang mang. Hắn là một kẻ có dã tâm rất lớn. Mấy nghìn năm qua Vân Thiên Tông luôn đều đè đầu Hảo Nhiên Tông. Loại chuyện này làm trong lòng Tư Mã Vân Nam luôn căm hận nhưng cũng không có cách nào khác. Ngay khi thanh niên tóc trắng xuất hiện, trong lòng hắn lập tức nhớ đến lời miêu tả của Tử Ly. Vì vậy trong lòng hắn đã thập phần xác định người này chính là cự nhiệt đến từ Tu Ma Hải. Chẳng qua, hắn cũng không thể ngờ đến với tu vi của kẻ đó lại có thể vô thanh vô tức liền bắt được Liễu Phỉ. Điều này làm cho đáy lòng hắn không khỏi sợ hãi. Tối thiểu tu vi của Liễu Phỉ hắn cũng nhìn không thấu. Căn cứ vào đó hắn có chút không dám tưởng tượng tu vi của người thanh niên trước mặt. Nhưng đồng thời nội tâm hắn cũng là rất vui mừng. Người trẻ tuổi này càng mạnh, kiếp nạn của Vân Thiên Tông hôm nay lại càng lớn. Nhất là tên Liễu Phỉ này, vừa rồi còn mạnh miệng muốn đoạt Nguyên Anh của đối phương, giờ lại bị đối phương bắt sống. Thể diện của Vân Thiên Tông xem như bị hạ xuống một mức lớn. Trên đường Lý Mộ Uyển đi đến, tất cả mọi người đều nhường bước. Cho dù là Tống Thanh, sắc mặt biến hóa lúc xanh lúc trắng, cũng phải gượng cười đánh đường. Duy nhất chỉ có lão nhân áo xám sắc mặt cực kỳ khó coi. Lý Mộ Uyển chuẩn bị đắt là con dâu của hắn, không ngờ chỉ một câu nói của người kia liền ngoan ngoãn đi tới. Điều này khiến cho nét mặt già nua của hắn lại càng thêm khó coi. Nhưng tâm cơ của hắn rất sâu, lúc này tận lực kiềm chế lửa giận trong lòng. Vì thế mà nét mặt cũng rất nhanh khôi phục bình thường, lách người tránh đường. Trên đường Lý Mộ Uyển đi tới, trong số đám Nguyên Anh tu sĩ cũng có những người trước đây nếu gặp nàng thì ngoài mặt đều luôn tươi cười chào đón. Nhưng trong lòng lại rất cuồng ngạo, lời nói cũng có vẻ rất cứng rắn. Tuy nhiên hôm nay cả đám tu sĩ Nguyên Anh kỳ trong lòng đều kiêng kỵ, ánh mắt nhìn nàng cũng đã hoàn toàn khác trước. Lý Mộ Uyển biết hết thảy những điều này đều là do một người. Một người làm cho bọn họ sợ hãi, một người làm cho bọn họ e dè, một người có thể dễ dàng bắt sống Liễu Phỉ. Người này chính là nam nhân trong lòng nàng, Vương Lâm. Sau khi đi đến bên người Vương Lâm, Lý Mộ Uyển nở một nụ cười. Khuôn mặt nàng giống như trăm hoa nở rộ, đứng ở bên người Vương Lâm. Giờ khắc này đáy lòng nàng tràn ngập cảm giác thỏa mãn. Ánh mắt Vương Lâm chớp lên, dừng ở trên người Tôn Chấn Vĩ. Lúc này, sắc mặt của gã đang tái nhợt, nhìn chằm chằm Vương Lâm. Ánh mắt trước đây luôn điềm đạm mê hoặc giờ đã chứa đầy vẻ oán hận. Vương Lâm khẽ thốt ra một chữ, tử. Cực cảnh thần thức đột nhiên khẽ động, lập tức toàn bộ quảng trường xuất hiện một đạo thần thức khổng lồ đến độ không thể tin nổi. Đám nguyên anh kỳ tu sĩ đều hít sâu một hơi, trong lòng cảm thấy ớn lạnh. Nguyên anh trong cơ thể hiếm khí thấy bất ổn cũng trở nên run rẩy. Loại cảm giác này đến nhanh, đi cũng nhanh, chỉ thấy thân thể của Tôn Chấn Vĩ run lên, hai mắt tán loạn, chậm rãi ngã xuống mặt đất. Sau khi co giật mấy cái liền không nhúc nhích gì nữa. Lão nhân áo xám ngơ ngác nhìn Tôn Chấn Vĩ, hai mắt đột nhiên đỏ lên. Lão nhanh chóng vọt đến bên cạnh Tôn Chấn Vĩ, tay phải vội vỗ túi trữ vật, xuất ra một bình đan dược. Chẳng qua cánh tay hắn cũng không ngừng run rẩy, cuối cùng cầm đan dược trong tay ném đi, ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào Vương Lâm, gằn lên từng chữ. Vì sao? Tay phải Vương Lâm vung lên, thân thể của Liễu Phỉ run lên, mở ra hai mắt. Sắc mặt hắn tái nhợt, tu vi của bản thân bị một lực lượng kỳ dị giam cầm. Lúc này trong mắt hắn chỉ có một sự căm giận, thấp giọng quát. Muốn giết cứ giết, cần gì phải làm nhục lão phu. Đáy lòng của Tống Thanh lo lắng thầm nhủ, mặc dù không thể truyền âm cho các vị lão tổ, nhưng đáng nhẽ bọn họ cũng có thể cảm thấy được gì thường ở đây mới đúng. Vì sao bây giờ còn chưa tới? Hắn hít một hơi thật sâu, bơ y e t hơ y e quy quy nơ tại chỉ có thể kéo dài thời gian mà thôi. Vì thế hắn gượng cười nói, tiền bối, Vân Thiên Tông chúng ta không biết Lý trưởng lão là cố nhân của tiền bối, xin được lĩnh tội. Việc này là Vân Thiên Tông ta sai trước, không bằng mời tiền bối tiến vào trong đại điện để chúng ta có thể bồi tội có được không? Lấy niên kỷ của hắn, lúc này sao lại có thể không hiểu được đầu đuôi sự tình. Đáy lòng hắn không khỏi thầm nhủ, lão tổ thật là làm chuyện không đáng làm. Lý Mộ Uyển vốn đang tốt đẹp, đáng lẽ sẽ không gặp phiền toái thế này. Nhưng kết quả lại không ngờ được Lý Mộ Uyển lại có bằng hữu bậc này. Về cái chết của Tôn Chấn Vĩ, hắn cũng không để ý lắm. Dù sao thì đó cũng chỉ là một tên đệ tử kết đan kỳ của ngoại tông mà thôi. Hôm nay là ăn oán riêng của Vương Mỗ và hắn. Người khác nếu nhúng tay vào thì đừng trách tại hạ vô tình. Vương Lâm không thèm để ý đến Tống Thanh, chỉ tay vào lão nhân áo xám, chậm rãi nói. Lão nhân áo xám cười lên một cách điên cuồng, vỗ túi trữ vật. Lập tức từ trong đó bay ra 7 thanh phi kiếm màu tím. Phi kiếm vừa xuất hiện lập tức kiếm khí tỏa ra ngập trời. Lão tu vi nguyên anh trung kỳ của mình thúc sục 7 thanh phi kiếm đột nhiên lao đến. Ánh mắt Liễu Phỉ lộ ra vẻ không đành lòng, nhưng cuối cùng chỉ thở dài một hơi, không nói gì. Trước đó, ở dưới lòng đất, khi hắn vừa xuất hiện liền bị một luồng hơi thở mang tính hủy diệt bao phủ, nguyên anh suýt cũng phải ly thể mà ra. Hắn rõ ràng cảm giác được chỉ cần một ý niệm của đối phương cũng có thể khiến hắn tử vong ngay lập tức. Loại cảm giác này đã thật lâu hắn không cảm thấy được. Mặc dù là lão tổ cũng không thể khiến hắn có loại cảm giác này. Dù sao tu vi của Liễu Phỉ đã đạt đến nguyên anh trung kỳ đỉnh, thậm chí một chân đã đạp vào hậu kỳ. Ánh mắt Vương Lâm vẫn bình tĩnh bất loạn, căn bản không thèm để ý đến 7 thanh phi kiếm đang bay đến. cực cảnh thần thức lại khẽ động, tia chớp màu đỏ trong mắt lại lóe lên một cái. Hết thảy mọi việc chỉ diễn ra trong chớp mắt. Lão nhân áo xám miệng phun máu tươi, hai mắt tán loạn, Nguyên Anh lập tức bay ra từ huyệt thiên linh. Nguyên Anh vừa xuất hiện cũng không kịp quay đầu, nhanh chóng thuấn di chạy trốn. Ánh mắt Vương Lâm chợt lóe lên, vỗ túi trữ vật, xuất ra một chiếc gương cổ màu đồng. Hai tay hắn bấm quyết, miệng niệm thần chú rồi ném về phía trước. Chiếc gương lập tức tỏa ra ánh sáng màu xanh chiếu vào Nguyên Anh đang chạy trốn xa xa. Nguyên Anh kêu thảm một tiếng, cả người bị bao phủ trong ánh sáng màu xanh, thân thể không bốc lên từng làn khói nhẹ. Vương Lâm vẫy tay một cái, ánh sáng màu xanh lập tức biến mất. Nguyên Anh bên trong bị Vương Lâm nắm giữ trong tay. Sau khi liếc mắt nhìn qua, hai mắt hắn hoàn toàn lạnh lẽo, phất tay, xóa bỏ thần thức của Nguyên Anh, tiện tay ném cho Lý Mộ Uyển, bình thản nói: "Cầm lấy mà luyện đan." Lý Mộ Uyển cười vui vẻ, đưa tay ra đón lấy. Sau đó nàng nhẹ nhàng cất vào trong túi trữ vật, gật đầu dịu dàng nói: "Ừ, cái này hẳn là có thể luyện chế ra một viên linh đan có phẩm chất cao." Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Không biết từ lúc nào đám tu sĩ của các tông phái còn lại cũng đi ra từ trong đại điện. Bọn họ đã kịp chứng kiến cảnh tượng vừa rồi, đều không dám hít thở mạnh, sợ hãi nhìn Vương Lâm. Tử Ly cũng ở trong số đó. Sau khi nhìn thấy Vương Lâm, hắn liền ngẩn người ra một lúc nhưng nhanh chóng cúi đầu, đáy lòng cực kỳ rung động. Đám tu sĩ Nguyên Anh kỳ của Vân Thiên Tông đứng xung quanh đều hết sức căm giận nhưng không dám nói gì. Ánh mắt nhìn Vương Lâm lại thêm một chút e ngại. Còn đám tu sĩ Nguyên Anh kỳ của các môn phái khác đều lùi ra sau vài bước, duy trì một khoảng cách nhất định đối với Vương Lâm. Bọn họ đã hạ quyết tâm bất kể như thế nào cũng quyết không tham dự vào việc này. Ngay sau khi giết lão nhân áo xám trong nháy mắt, Vương Lâm cũng không chút do dự, tay phải phất nhẹ một cái. Thân thể của Liễu Phỉ bị một thứ lực lượng vô hình giam giữ, thân bất do kỷ bay đi. Cùng lúc đó, Vương Lâm ôm lấy Lý Mộ Uyển, thân mình giống như một tia chớp, nháy mắt nhảy ra, hướng về phía trưởng lão Vân Thiên Tông gần nhất. Trưởng lão kia lập tức biến sắc, thân mình tức khắc thuấn di. Chỉ có điều thân hình hắn vừa bước vào trạng thái thuấn di đã lập tức cảm giác được một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa xông vào thức hải, như có một bàn tay to lớn vỗ chúng. Lập tức miệng hắn phun máu tươi, đang trong trạng thái thuấn di đành phải hiện thân. Ngay sau đó, hắn cảm giác bụng mình hơi lành lạnh. Sau khi cúi đầu nhìn xuống, Nguyên Anh của hắn đã bị đối phương móc ra từ lúc nào không biết. Lúc này thân ảnh của Vương Lâm đã chuyển rời đến người tiếp theo. Đám tu sĩ Nguyên Anh kỳ này lập tức lui về phía sau, cùng nhau tế xuất ra du loại pháp bảo cường đại triển khai công kích. Tu sĩ Nguyên Anh kỳ dù sao cũng không phải là đơn giản. Bản thân bọn họ tự nhiên có tôn nghiêm của mình. Nếu đơn đả độc đấu thì có lẽ sẽ sinh ra thối ý. Nhưng lúc này đây có nhiều người như vậy cùng quần công một người thì dù cho tu vi của đối phương có thông thiên, bọn họ cũng dám chống lại. Đương nhiên quan trọng nhất chính là đám trưởng lão của Vân Thiên Tông đều biết rằng lão tổ đại nhân sẽ nhanh chóng đến đây. Chẳng qua pháp bảo của bọn họ công kích cũng có chút dè dặt. Dù sao lúc này Liễu Phỉ đang bị đối phương giam cầm bên người. Vì thế mà công kích của bọn họ như bị bó tay bó chân, không tránh khỏi hơi chậm lại. Lúc này ở chỗ sâu bên trong Vân Thiên Tông bỗng nhiên truyền ra năm đạo thần thức khủng bố. Năm bóng người giống như sao băng bay đến với tốc độ cực nhanh. Tốc độ này so với thuấn di còn nhanh hơn mấy lần. Gần như chỉ trong nháy mắt, năm người đã xuất hiện nơi bầu trời phía trên quảng trường Vân Thiên Tông. Dừng tay. Một tiếng gầm vang lên. Chẳng qua tốc độ của bọn họ dù mau nhưng tốc độ của Vương Lâm thực sự vẫn nhanh hơn. Sau khi thân ảnh vừa động, vẫn không có nửa điểm dừng lại, ôm Lý Mộ Uyển lần lượt giết nguyên anh trưởng lão của Vân Thiên Tôn. Cực cảnh thần thức nhanh chóng tản ra, tia chớp màu đỏ trong hai mắt Vương Lâm lóe lên liên tục. Trong khoảnh khắc, đám tu sĩ nguyên anh kỳ của Vân Thiên Tông không kịp trở tay, bị Vương Lâm liên tiếp giết chết ba người. Sau đó, nguyên anh của bọn họ bị hắn xóa sạch thần thức, rồi ném cho Lý Mộ Uyển luyện đan. Mặc dù là có nguyên anh bỏ chạy nhưng cuối cùng cũng không trốn thoát được sự truy kích của Thanh Đồng Cổ Kính. Như vậy, tính cả Liễu Phỉ, Tống Thanh tổng cộng là 9 vị nguyên anh trưởng lão của Vân Thiên Tông đã có 5 người lập tức bỏ mạng. Còn Liễu Phỉ lúc này cũng chỉ đang ngắc ngoải mà thôi. Lúc này, tu sĩ nguyên anh kỳ của Vân Thiên Tông chỉ còn lại có 3 người, bao gồm cả Tống Thanh. 3 người bọn họ ở cùng một chỗ, dựa lưng vào nhau, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Thực tế, ngay khi Vương Lâm vừa xuất hiện, đám tu sĩ Nguyên Anh Kỳ cũng lập tức bao vây, sử dụng pháp bảo cùng công kích thì cho dù Vương Lâm có thể giết chết bọn họ nhưng bản thân chắc chắn sẽ bị trọng thương. Do đó, vừa xuất hiện, Vương Lâm cũng không có lập tức rời khỏi lòng đất mà là tra xét đám người này trước. Cũng nhân cơ hội này lấy tu vi của bản thân mà trấn nhiếp toàn bộ những người có mặt ở đây. Đây cũng là nguyên nhân hắn không vội giết Liễu Phỉ. Sau khi xuất hiện hắn cũng không lập tức ra tay mà lấy lực chấn nhiếp đó, khiến cho Lý Mộ Uyển đi tới bên người. Đến lúc này thì hắn đã không có gì phải e dè nữa. Trận chiến đấu hôm nay, mục đích của Vương Lâm chính là chấn nhiếp mọi người. Việc hắn chỉ trong nháy mắt giết chết vì tu sĩ Nguyên Anh cha của Tôn Chấn Vĩ, khiến cho mọi người bốn phía đều mang đến cảm giác chấn động. Sau đó, hắn nhân cơ hội này triển khai chém giết. Tất cả những điều đó là nhằm không cho đám Nguyên Anh tu sĩ này liên thủ công kích hắn. Đồng thời Liễu Phỉ cũng là đòn sát thủ của hắn. Nếu đối phương liên thủ công kích thì lập tức Vương Lâm sẽ sử dụng Liễu Phỉ làm tấm chắn. Cùng với đó, câu nói không giết những người của tông phái khác cũng là nhằm chia sẻ không để những người khác nhúng tay vào việc này. Dù sao, sau khi tận mắt chứng kiến thực lực của hắn, đám tu sĩ Nguyên Anh kia cũng đã vô cùng khiếp sợ. Sau khi giết chết vài người, thân hình Vương Lâm dừng lại, ngẩng đầu nhìn lên cao. Chỉ thấy năm lão nhân tóc bạc trắng, sắc mặt âm trầm, trong ánh mắt chỉ có một sự phẫn nộ. Tiên nhịp, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Quyển 2, Tu Chân Huyết Ảnh, chương 226, rời khỏi sở quốc. Mở ngoặc tròn 1 cộng 2 cộng 3 đóng ngoặc tròn. Một lão nhân không nói hai lời, vung tay áo lên. Lập tức một phiến mây đen đột nhiên xuất hiện giữa không trung. Nếu nhìn kỹ đám mây đen có thể thấy chúng được tạo thành từ những con phi trùng màu đen to chừng một ngón tay cái. Bọn chúng tập trung lại với nhau tỏa ra một mùi nồng đậm. Trong số đám nguyên anh kỳ tu sĩ của các môn phái khác, có người đã sớm nhận ra đám mây đen này chính là Tử Mặc Trùng, pháp bảo thành danh của Trần Bách Lương, một trong các lão tổ của Vân Thiên Tông. Tử Mặc Trùng cẳng những toàn thân của chứa đầy kịch độc, hơn nữa da ngoài của nó lại cực kỳ cứng cỏi, pháp bảo bình thường không thể làm gì được nó. Một khi bị đám phi trùng này bám lấy, chỉ cần mấy tức thời gian sẽ bị chúng nó cắn nuốt sạch sẽ, thậm chí đến xương cốt cũng không còn. Ngoài ra, dù cho tu sĩ có thể tránh thoát phi trùng công kích, nhưng nếu bị nó cắn một cái thì cũng khó lòng thoát chết. Độc của nó được xếp thứ 184 trong số các loại kỳ độc của tu chân giới. Bởi vậy có thể thấy được nó độc như thế nào. Phải biết rằng 100 loại kỳ độc đứng đầu gần như đã tuyệt tích ở tu chân giới. Do đó độc của loài phi trùng này bất cứ ai nghe đến cũng đều biến sắc. Dù là năm đó, tứ cấp tu chân quốc đến Vân Thiên Tông cũng có chút hứng thú đối với Tử Mặc Trùng của Trần Bách Lương. Vì vậy mà mỗi lần đều lấy đi một ít. Bởi vậy có thể thấy được, loại phi trùng này ở tứ cấp tu chân quốc cũng là bảo vật hiếm có. Lúc này, ngay khi đám mây đen này xuất hiện, Vương Lâm ném Liễu Phỉ qua một bên, tay phải vỗ túi trữ vật, lập tức cấm phiên xuất hiện trong tay. Vương Lâm vấy nhẹ một cái, kích thước của nó tăng nhanh, thoáng cách đã hóa thành một lá cờ thật lớn. Cán cờ vừa động, lập tức bọc lấy hắn và Lý Mộ Uyển. Cùng lúc đó, cực cảnh thần thức của Vương Lâm khẽ động, trong thiên địa lập tức bị một luồng uy áp khổng lồ bao phủ. Đám lão tổ nguyên anh kỳ của Vân Thiên Tông đều biến sắc, gần như không kịp suy nghĩ, hai tay vội vàng kết ấm tế xuất pháp bảo kháng cự. Cực cảnh thần thức hóa thành một đạo tia chớp màu đỏ, lóe lên điên cuồng tỏa ra. Chỉ trong nháy mắt đã xuyên thấu đám mây đen, phóng thẳng vào mi tâm của Trần Bách Lương. Trần Bách Lương vốn là nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ. Hắn rõ ràng cảm giác được đạo thần thức công kích kia ẩn chứa một cỗ lực lượng có thể hủy diệt hết thảy mọi thứ. Vào thời khắc sinh tử, hắn vội lắc mình thối lui. Cùng lúc đó, hai mắt bỗng nhiên trợn to lên, đôi tay nhanh chóng kết ấm. Nguyên anh của hắn trong nháy mắt xuất hiện trên đỉnh đầu, cũng bắt đầu kết ấm. Chỉ thấy một đạo pháp ấm linh phù trong nháy mắt xuất hiện trước người hắn, hòng ngăn cản thần thức công kích của đối phương. Chẳng qua tia chớp màu đỏ do thần thức hóa thành cứ như trẻ tre, một đường xông đến. Trần Bách Lương không có dừng lại. Hắn cắn đầu lưới, phun ra một ngụm tiên huyết. Đồng thời, nguyên anh trên đầu hắn cũng phun ra một ngụm nguyên anh tinh khí. Khuôn mặt Trần Bách Lương trở nên hung dữ quát lớn. Huyết thuấn. Trong khoảnh khắc, ngụm máu tươi và nguyên anh tinh khí do hắn phun ra dung hợp lại với nhau. Cả hai run lên bần bật, sau đó hóa thành một hạt châu thật lớn. Ngay lúc đó, tia chớp thần thức bắn đến, nhập vào bên trong huyết châu. Phá! Trần Bách Lương hét lớn một tiếng, mái tóc bạc không gió tự lay động. Chỉ thấy bên cạnh huyết châu xuất hiện một cái khe không gian, từ bên trong phát ra ánh sáng màu đen. Ngay sau đó, cả huyết châu và tia chớp màu đỏ đều bị hút vào bên trong cái khe. Sau khi chúng vừa tiến vào, cái khe liền hợp lại, biến mất. Trên trán của Trần Bách Lương toát đầy mồ hôi lạnh. Một khắc vừa rồi, hắn gần như đã chạm đến vượt môn quan, nếu phản ứng chậm một chút thì đã bỏ mình rồi. Phía sau hắn, bốn vị nguyên anh hậu kỳ lão quái đều lộ ra vẻ sợ hãi. Từ đầu đến cuối, Vương Lâm vẫn không nói gì, chỉ chăm chú nhìn hành động của Trần Bách Lương. Trong lòng hắn thầm than, nguyên anh hậu kỳ tu sĩ quả nhiên không phải là tầm thường. Cực cảnh thần thức lần đầu tiên bị người ta phá giải. Trần Bách Lương hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng, âm trầm nói: thật là một pháp bảo lợi hại. Tuy nhiên, hiện tại nó đã bị lão phu ném vào trong cái khe không gian. Ta muốn xem ngươi còn thủ đoạn nào nữa. Tử Mặc Trùng, thôn phệ hắn và con tiện nhân kia cho ta. Tay phải của Trần Bách Lương vung lên, lập tức đám mây đen bên người điên cuồng gào thét, hướng về phía Vương Lâm và Lý Mộ Uyển lao xuống. Trên mặt Lý Mộ Uyển hiện lên vẻ kinh hãi, cắn môi, vỗ túi trữ vật, đang định phản kích thì Vương Lâm nhẹ giọng nói: không cần. Nói xong, tay phải hắn vung lên, tâm niệm biến đổi. Lập tức không gian trước mặt hắn vang lên những tiếng sơ, o, a, nơ, doạt. Ngay sau đó, một đạo tia chớp màu đỏ từ không trung hiện ra, xuất hiện trong tay của Vương Lâm, rồi biến mất không thấy. Cùng lúc đó, cấm phiên ngoài thân của Vương Lâm khẽ động, lập tức bành trướng giống như một tấm màn màu đen che trời bọc đất. Trong nháy mắt liền bọc đám tử mặc trùng của Trần Bách Lương đang lao đến vào bên trong. Từng đạo ánh sáng cấm chế ở bên trong không ngừng lóe ra. Mặc cho tử mặc trùng giãy giụa như thế nào cũng vẫn không thể thoát ra khỏi cấm phiên. Sắc mặt của Trần Bách Lương tái nhợt, nhìn chằm chằm Vương Lâm thốt ra từng chữ một: các hạ rốt cuộc là ai? Lấy bản lĩnh cao cường như các hạ sẽ không vì một luyện đan sư nho nhỏ như thế mà gây chiến được. Ngươi có mục đích gì, xin mời nói thẳng. Ta muốn Vân Thiên Tôn. Vương Lâm bình thản chậm rãi nói. Trần Bách Lương cười lên một cách điên cuồng, giọng điệu đầy vẻ châm chọc nói. Các hạ có cuồng vọng quá không? Nếu năm người chúng ta liên thủ, mặc dù không thể chống cự được tia chớp của ngươi nhưng xuất ra toàn lực cũng có thể khiến ngươi trọng thương. Lời của hắn nói còn chưa xong, Vương Lâm đã nâng tay phải lên, trên lòng bàn tay xuất hiện một tia sợi tơ màu đỏ. Lập tức phong vân trên trời biến sắc, sấm chớp bỗng nhiên xuất hiện, thậm chí còn mơ hồ có mây đỏ ngưng tụ. Biểu hiện này cùng với thiên kiếp ở Tu Ma Hải trước kia giống hệt nhau. Trần Bách Lương lập tức ngậm miệng, hai mắt nhìn chằm chằm vào sợi tơ, hít sâu một hơi, trong lòng cảm thấy ớn lạnh. Lúc này, bốn lão quái nguyên anh hậu kỳ phía sau hắn đều tiến lên, nhìn không chớp mắt về phía sợi tơ đó. Trong số năm người, một lão nhân có bộ dáng tiên phong đạo cốt bỗng nhiên lắp bắp, đây chính là... Nói xong, hắn vội ngậm miệng, ngẩng đầu nhìn mây đỏ trên trời cao, nét mặt cực kỳ hoảng sợ. Ánh mắt Vương Lâm vẫn bình tĩnh, chậm rãi nói. Đúng vậy, với tu vi của tại hạ, nếu là năm người các ngươi đồng thời ra tay, thì dù ta có thể giết chết mấy người nhưng kết cục vẫn sẽ trọng thương. Tuy nhiên, nếu Vương Mỗ sử dụng vật này kết quả lại sẽ khác. Đây là một tia thiên kiếp lực. Ta cũng rất tò mò liệu năm người các ngươi liên thủ có thể chống cự được nó hay không. Một tia thiên kiếp này khi hắn kết anh đã bị Vương Lâm bước ra khỏi cơ thể. Tuy nói không thể trở thành pháp bảo nhưng miễn cưỡng có thể khống chế làm đòn sát thủ. Năm người lập tức rơi vào trầm mặc, bọn họ không hề nghi ngờ vật ấy là giả. Dù sao trên sợi tơ đó tán phát ra thiên uy cùng với mây đen chậm rãi ngưng kết trong không trung, tất cả đều cho thấy vật ấy quả thực là thiên kiếp lực. Việc này phải đợi chúng ta thương nghị một lát. Các hạ hãy chờ chút. Lão nhân tiên phong đạo cốt e ngại liếc nhìn sợi tơ màu đỏ, trầm giọng nói. Có thể, tuy nhiên. Ánh mắt Vương Lâm bình tĩnh, nói một cách thong thả. Khi nói đến hai chữ tuy nhiên, thì hắn vung tia thiên kiếp lực trong tay ném về phía trước. Lập tức, nó nhằm hướng mây đỏ trên không mà bay tới. Phía trên vang lên những tiếng nổ ầm ầm. Năm người không tự chủ ngẩng đầu nhìn trời, trên mặt hiện lên vẻ hoảng loạn. Cùng lúc đó, trong nháy mắt khi tung tia thiên kiếp lên, thân thể Vương Lâm bỗng nhiên hướng phía trước lao đến. Cực cảnh thần thức lại tán phát ra. Theo sát phía sau là lá cờ do cấm phiên hóa thành. Năm tên nguyên anh lão quái biến sắc, đang muốn lui về phía sau thì đã chậm một bước. Cực cảnh thần thức trong nháy mắt tập trung vào người Trần Bách Lương, khiến cho hắn không kịp tiến hành phòng ngự. Vốn hắn vẫn phòng bị nghiêm cẩn, nhưng trong khoảnh khắc khi Vương Lâm ném ra tia thiên kiếp dẫn tới dị tượng trên không, tâm thần không khỏi lộ ra một kẽ hở. Sắc mặt Trần Bách Lương lập tức tái nhợt. Nhưng dù sao hắn cũng là nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, dĩ nhiên bằng tu vi mạnh mẽ của mình ngạnh kháng lại sự phá hoại của cực cảnh thần thức trong thức hải. Hắn nhanh chóng hạ xuống đất, không nói hai lời, khoanh chân ngồi xuống, không rảnh để quan tâm bất cứ chuyện tình gì nữa. Hắn biết chính mình nếu chậm lại một chút, nhất định phải chết. Mặc dù hiện tại ngồi xuống có thể ngăn cản được sự hủy diệt của tia chớp màu đỏ trong thức hải hay không cũng chưa thể nói trước được. Tống Thanh và đám trưởng lão còn lại đều hoảng sợ, lập tức lao đến bên người Trần Bách Lương bảo hộ cho hắn. Cùng lao ra với cực cảnh thần thức, cấm phiên hóa thành một tấm màn màu đen, trong nháy mắt sừng trước mặt một vị nguyên anh hậu kỳ tu sĩ khác. Sắc mặt của tu sĩ kia âm trầm, nếu chỉ chống lại tia chớp màu đỏ kia thì hắn không có gì phải e ngại. Nhưng trước mặt hắn chính là tấm màn đen. Nhìn màu đen trước mặt khiến cho hắn chột dạ,

Vân Thiên Tông cũng đã không có cảnh tượng như hiện tại nữa. Hắn vận dụng cực cảnh thần thức mấy lần, làm cho Nguyên Anh tinh khí tiêu hao phần lớn. Đây chính là nguyên nhân khiến hắn bị thương. Hắn khoanh chân ngồi xuống điều chỉnh linh lực trong cơ thể. Sau khi ăn vào vô số đan dược, cơ thể hắn mới dần bình ổn. Lúc này bế quan, hắn đã tốn mất 7 ngày, nhưng ngoài thế giới thực chỉ mới đưa đến 1 ngày. Từ trong nhịp thiên không gian đi ra, ánh mắt Vương Lâm lóe lên. Cực cảnh thần thức mặc dù tồn tại như một pháp bảo, nhưng bất kể thế nào hắn cũng có thể xem như đã đột phá kết đan kỳ, tiến vai nguyên anh kỳ. Đây chính là lúc hắn giết trở về Triệu Quốc báo thù. Ngay khi hắn vừa bước ra không gian nghịch thiên, Lý Mộ Uyển liền đẩy cửa bước vào, yên lặng đứng bên cạnh Vương Lâm, nhẹ giọng nói: "Đã khá hơn nhiều chứ?" Vương Lâm nhìn Lý Mộ Uyển, trong ánh mắt hiện lên một tia nhu tình, đưa tay phải lên vuốt ve mái tóc của nàng, cười nói: "Không có đáng ngại cả, ngươi có phải là khi kết anh xuất hiện biến cố gì phải không?" Lý Mộ Uyển thân thiết nhìn Vương Lâm, rồi trịnh trọng nói tiếp: "Vương Lâm, ta muốn được nghe lời nói thật. Hết thảy những gì liên quan đến ngươi, ta hy vọng ngươi có thể cho ta biết được không?" Vương Lâm trầm mặc một chút, nhìn sang Lý Mộ Uyển. Trong ánh mắt nàng hắn có thể thấy được một sự chân thật, thế nên chậm rãi nói: "Được, việc này sớm muộn gì ngươi cũng biết. Ta vốn không phải là người của Hỏa Phần Quốc. Thực tế, nơi ta sinh ra cách đây rất xa. Đó là một nơi tên là Triệu Quốc Tam Cấp Tu Chân Quốc." Với thanh âm bình tĩnh, Vương Lâm chậm rãi thuật lại những sự tình của hắn ở Triệu Quốc cùng với biến cố hiện tại trong cơ thể. Giọng của hắn nhẹ nhàng như kể về câu chuyện của một ai khác chứ không phải của mình. Đôi mắt của Lý Mộ Uyển không biết đã đỏ lên từ lúc nào. Nàng thế nào cũng không nghĩ đến hóa ra trên người Vương Lâm trước đây lại xảy ra nhiều chuyện như thế. "O không o." Hồi lâu sau, Lý Mộ Uyển cắn môi, hạ giọng nói: "Hiện tại ngươi phải trở về Triệu Quốc sao?" Ánh mắt Vương Lâm lóe ra hàn mang, gật gật đầu, nói: "Lần này trở về, ta muốn khiến cho đằng ra máu chảy thành sông. Ngươi hãy cùng ta trở về." Đôi mi thanh tú của Lý Mộ Uyển nhíu lại, trầm ngâm một chút rồi nói: "Mỗi lần ngươi sử dụng thần thức đều tiêu hao rất nhiều nguyên anh tinh khí, như vậy không phải là kế sách lâu dài." Nàng ngẩng lên nhìn thật sâu vào trong mắt Vương Lâm. Trong mắt nàng hiện lên một sự kiên định, nói: "Ta nghĩ nên ở lại Vân Thiên Tông. Chỉ có ở đây mới có đầy tủ tài liệu cùng với nơi luyện đan. Nếu có thể luyện chế ra một viên lục phẩm linh đan trở lên thì sẽ giúp được rất nhiều cho tình trạng của ngươi." Vương Lâm trầm mặt, liếc nhìn Lý Mộ Uyển một cái, chậm rãi nói: "Ngươi có chắc không?" Lý Mộ Uyển thật sự gật đầu, thản nhiên cười nói: "Ngươi đưa hồn huyết của đám nguyên anh hậu kỳ kia cho ta, sẽ không cần phải lo lắng cho sự an toàn của ta. Uyển Nhi cũng không phải mới ở Vân Thiên Tông một hai ngày. Có một số việc ta tự mình có thể xử lý. Ta muốn đem Vân Thiên Tông biến thành một tông phái chỉ chuyên môn luyện đan cho một mình người." Vương Lâm nhìn Lý Mộ Uyển những mày nói: "Nếu là tứ cấp tu chân quốc tới đây, ngươi sẽ xử lý như thế nào?" Lý Mộ Uyển cười khinh thường, nói: "Tứ cấp tu chân quốc chắc chắn sẽ không quản mọi việc của Vân Thiên Tông. Chỉ cần giao nộp linh đan đúng kỳ hạn, hết thảy đều không có vấn đề gì cả." "Vương Lâm, ngươi có thể yên tâm, ta tự mình có thể xử lý được." Vương Lâm thở dài. Hắn vốn không phải là người yếu mềm, nếu tâm ý của Lý Mộ Uyển đã quyết thì hắn cũng không khuyên nhủ gì thêm. Sau khi trầm ngâm một chút, hắn điểm mi tâm để nhị ma đầu từ trong trán bay ra, cung kính nhìn Vương Lâm, lộ ra vẻ mặt sùng kính. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, trầm giọng nói: "Từ nay về sau, ngươi luôn theo sát thủ hộ bên người nàng. Ngươi nhớ kỹ chưa? Đệ nhị ma đầu liếc mắt nhìn Lý Mộ Uyển một cái, sau đó hóa thành một đạo hắc mang chui vào mi tâm của Lý Mộ Uyển, biến mất không thấy. Lý Mộ Uyển ngẩn ra, lập tức nhớ đến ma đầu mà trước đó Vương Lâm đã nói tới, không khỏi hết sức hiếu kỳ. Tâm niệm của nàng khẽ động, đệ nhị ma đầu lập tức từ mi tâm bay ra. Lý Mộ Uyển nhìn ma đầu có hình thái như tiểu thú này, thấy có chút yêu thích. Trầm ngâm một chút, Vương Lâm cũng không quá yên tâm, tay phải lật lên, đem cấm phiên, pháp bảo cường đại nhất của hắn trao cho Lý Mộ Uyển, nói: "Pháp bảo này nếu ngươi dùng tốt, cho dù gặp được hóa thần kỳ tu sĩ cũng có thể tự bảo vệ được mình được một chút. Nếu ngươi gặp nguy hiểm, lấy cảm ứng giữa ta và ma đầu, ta sẽ lập tức biết được. Đến khi đó chắc chắn ta sẽ dùng tốc độ nhanh nhất chạy về." Lý Mộ Uyển nhìn Vương Lâm, nàng không cự tuyệt mà lại nhu thuận tiếp nhận cấm phiên, trân trọng đặt vào trong túi trữ vật. Làm xong hết thảy, thần thức Vương Lâm xuất ra đảo qua một vòng toàn bộ Vân Thiên Sơn Mạch. Sau khi tìm được đám người Tống Thanh và bốn vị Nguyên Anh hậu kỳ lão tổ, thần niệm của hắn lệnh cho bọn người này đều đến đây. Không lâu sau, tất cả Nguyên Anh kỳ tu sĩ của Vân Thiên Tông liền có mặt. Hồn huyết của bọn họ một phần bị Vương Lâm trực tiếp thu giữ, phần còn lại thì khi Vương Lâm bế quan bị Lý Mộ Uyển thu lấy. Lúc này có thể nói toàn bộ Vân Thiên Tông đã hoàn toàn bị nắm giữ trong tay của Vương Lâm, chỉ cần một ý niệm trong đầu tất cả lập tức sẽ bỏ mình. Đứng trước mặt những người đó, Vương Lâm lấy ra hồn huyết, giao hết cho Lý Mộ Uyển. Bốn vị Nguyên Anh hậu kỳ lão tổ đều hiện lên vẻ kinh ngạc, liếc mắt nhìn Lý Mộ Uyển một cái, lại mở miệng nói mấy câu. Còn đám người Tống Thanh cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. So với Vương Lâm, bọn họ dễ dàng chấp nhận Lý Mộ Uyển hơn. Dù sao nàng cũng vốn là trưởng lão của Vân Thiên Tông. Sau khi Lý Mộ Uyển tiếp nhận huyết hồn, nàng quay sang đám người Vân Thiên Tông, hơi cúi người thản nhiên nói: "Tiểu nữ thay thế phu quân quản lý Vân Thiên Tông, mong các vị tiền bối chiếu cố một chút. Bốn vị lão tổ thân phận của các vị cao quý, không cần đem chuyện hồn huyết này để trong lòng. 500 năm sau, Uyển Nhi tất nhiên sẽ hoàn trả lại, mong bốn vị tiền bối không cần để ý. Mặt khác, Uyển Nhi có thể luyện chế một loại đan dược có thể tăng tuổi thọ, coi như để bồi tội, xin dâng tặng không chút điều kiện. Chẳng qua, loại đan dược này luyện chế có chút khó khăn, tài liệu lại khó tìm. Do đó, cứ 50 năm Uyển Nhi sẽ dâng tặng cho các vị một viên. Mỗi người ăn vào sẽ tăng 50 năm tuổi thọ. Gia tăng tuổi thọ." Lão nhân tiên phong thần sắc chấn động, trầm giọng hỏi. Ba người còn lại đều đưa mắt nhìn. Phải biết rằng đối với bọn họ, thọ nguyên có vai trò cực kỳ quan trọng. Đan dược có thể gia tăng tuổi thọ ở tu chân giới không phải là không có, chẳng qua ít nhất đều là lục phẩm linh đan trở lên, hơn nữa muốn đổi được thì phải trả một cái giá cực cao. Hiện tại, ta còn có 5 viên, 4 vị có thể nhìn trước một chút. Lý Mộ Uyển thản nhiên cười nói, xuất ra một cái bình, đổ ra đan dược, đưa qua. Lão nhân tiên phong đạo cốt sau khi nhìn thoáng qua, cùng hai người còn lại nhìn về phía Vân Thiên Tử. Sau khi hắn ngưng thần một chút, lập tức động dung, ngẩng đầu nhìn Lý Mộ Uyển trầm giọng nói: "Đan dược này là do ngươi luyện chế sao?" Lý Mộ Uyển mỉm cười nói: "Đan dược này là do ta luyện chế, nhưng tài liệu là do phu quân ta cung cấp. Trên thực tế, thọ nguyên đan này chính là từ linh dịch luyện chế mà thành." Ánh mắt Vân Thiên Tử nhìn sang Vương Lâm trầm ngâm một chút, thở dài nói: "Ai, ngươi đem hồn huyết của chúng ta giao cho Lý trưởng lão thì chắc là ngươi sắp phải rời khỏi nơi này. Ngươi yên tâm, nếu đúng hạn giao cho ta đan dược này thì trong vòng 500 năm ta sẽ bảo vệ nàng bình an." Vương Lâm gật đầu nói: "Thế thì thật là tốt. Đôi mắt đẹp của Lý Mộ Uyển chuyển sang nhìn Tống Thanh và Liễu Phỉ cười nói: Âu Dương Tử Sư huynh vì sao không tới? Tống Thanh nhìn liếc sang Vương Lâm một cái, vội vàng nói: Hắn đang muốn luyện chế đan dược. Tuy nhiên Âu Dương Tử Sư huynh có nhắn với ngươi một câu, đó là nếu ngươi có thể đem tất cả ngũ phẩm linh đan của Vân Thiên Tông cho hắn để làm tế phẩm thì hắn nguyện ý sao huyết hồn cho ngươi làm. Ăn, đây là nguyên văn câu nói của hắn. Lý Mộ Uyển cười khẽ nói: Ngoài tiểu nữ, Âu Dương Tử Sư huynh chính là ngũ phẩm luyện đan sư của Vân Thiên Tông ta. Yêu cầu của hắn Uyển Nhi tự nhiên đồng ý. Không phải chỉ là ngũ phẩm đan dược thôi sao, cứ cầm mà dùng. Nói xong, Lý Mộ Uyển liếc nhìn sang Vương Lâm một cái, giải thích: Vân Thiên Tông có ba vị là ngũ phẩm luyện đan sư, ngoại trừ Uyển Nhi và Âu Dương Tử thì người còn lại chính là Vân Thiên Tử tiền bối. Vương Lâm gật gật đầu, không nói gì, vẫn yên lặng xem Lý Mộ Uyển xử lý việc này. Với sự hiểu biết của Lý Mộ Uyển đối với Vân Thiên Tông trong nhiều năm qua, nàng nhằm vào mấy vị nguyên anh kỳ tu sĩ lần lượt động viên. Nàng vốn cực kỳ xinh đẹp, giọng điệu lại nhã nhặn, lần lượt nói với từng người, lại còn đưa tặng đan dược. Vì vậy mà những người phải giao ra huyết hồn cũng giảm đi đôi chút oán khí. Đương nhiên những điều này cũng không quan trọng. Quan trọng nhất là hồn huyết đang bị người ta nắm trong tay, chẳng thể khăng khăng đối mặt. Ngoài ra cũng không ai dám quá cố chấp. Dù sao ánh mắt âm lãnh của Vương Lâm cũng không ngừng đảo qua trên người chúng. Không lâu sau, mọi người đều tản đi. Đợi sau khi mọi người rời khỏi, Vương Lâm thở sâu trầm giọng nói: Ngồi xuống thổ nạp. Năm đó, thọ nguyên của ngươi bị tổn hại, khiến cho cơ thể cũng không thể kết anh được. Để ta trợ giúp ngươi một tay. Lý Mộ Uyển mím môi, gật đầu, khoanh chân ngồi xuống trước người Vương Lâm. Tay phải Vương Lâm vỗ túi trữ vật, lập tức sáu bình linh dịch còn sót lại toàn bộ bay ra. Hắn vung tay, mấy bình ngọc vỡ vụn, linh dịch bên trong ngưng kết cùng một chỗ. Vương Lâm giơ tay phải chộp một cái, linh diên lập tức hạ xuống thiên linh cách của Lý Mộ Uyển, rồi chậm rãi tiến vào trong cơ thể nàng. Ánh mắt hắn chợt lóe lên, nhanh chóng sử dụng linh dịch để bồi bổ toàn thân Lý Mộ Uyển, lấy tu vi nguyên anh kỳ của mình để đem thân thể bị tổn hại nhiều năm ba của Lý Mộ Uyển bổ sung từng chút một. Cũng may là có Vương Lâm, chứ ngoài hắn ra cũng chẳng có bất cứ kẻ nào có được nhiều linh dịch như thế. Thậm chí lại chẳng tiếc xẻ trợ giúp bồi bổ cho thân thể cho người khác. Hai canh giờ sau, Vương Lâm thu công. Ở lại Vân Thiên Tông mấy tháng, Vương Lâm mượn cơ hội này thu thập bổ sung nhịp thiên linh dịch cho bản thân mình dùng, đồng thời lưu lại một ít cho Lý Mộ Uyển. Ngoài ra, tử mặt trùng của Trần Bách Lương cũng bị hắn thu hết, đặt trong một túi trữ vật đặc chế, chuẩn bị cho khi cần thì đem ra sử dụng. Mặt khác, bởi vì cho Lý Mộ Uyển cấm phiên nên hắn tận dụng mấy tháng này, đem một khối mặt san thạch tiến hành chế tác. Lần này, hắn làm ra một cái cấm phiên chỉ có thuộc tính công kích. Do cấm phiên chỉ có một thuộc tính nên luyện chế cũng có chút thong thả. Thường thì một cấm chí cũng cần thời gian suy xét kỹ rồi mới có thể khắc lên trên kỳ phiên được. Mấy tháng sau tới ngày hoàn thành cấm phiên, vì Vương Lâm sợ sẽ dẫn đến thiên kiếp đánh xuống nên do dự một chút vẫn chưa khắc xuống một đạo cấm chí cuối cùng. Do đó uy lực của cấm phiên tất nhiên không thể phát huy được lớn nhất. Chẳng qua vì cấm phiên này chỉ có một thuộc tính nên dù chưa hoàn thành nhưng uy lực của nó so với cấm phiên tạp phẩm có chút thành tựu trước kia thì chỉ yếu hơn một chút mà thôi. Một ngày, vào sáng sớm, Vương Lâm cầm lấy số đan dược mà Lý Mộ Uyển sau khi sắp xếp lại tàng đan các đưa cho hắn, ly khai Vân Thiên Tông. Đứng trên đỉnh đại điện là một nữ tử ánh mắt thương yêu. Nhìn thân ảnh của Vương Lâm dần dần khuất xa. Nàng không biết lần sau gặp lại thì đã qua đi bao nhiêu năm tháng. Thực tế, Lý Mộ Uyển vốn tính toán cùng Vương Lâm rời đi, chẳng qua nàng là một nữ tử luôn hiểu biết. Biết nếu nàng luôn bên cạnh Vương Lâm thì có thể dễ dàng trở thành gánh nặng cho hắn. Không bằng ở lại Vân Thiên Tông, vì hắn luyện đan. Như vậy, ở đáy lòng đối phương, địa vị của mình sẽ ngày càng cao hơn. Tiên Nhị, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Quyển 2, Tu Chân Huyết Ảnh, chương 227, Tái Ngộ Cố Nhân. Vương Lâm phi hành với tốc độ cực nhanh, như một tia chớp. Không lâu sau, đã đến cái cổ truyền tống trận mà năm đó hắn sử dụng đi đến Sở Quốc. Khi rời đi, hắn từng bày ra cấm chế để che giấu. Lúc này, sau khi cẩn thận xem xét, xác định không có gì dị thường, Vương Lâm kết ấm đánh ra một đạo cấm chế. Lập tức cảnh tượng trước mặt biến hóa, giống như có một viên đá rơi vào giữa hồ nước, tầng tầng gợn sóng xuất hiện. Thoáng cái bên trong lộ ra một cổ truyền tống trận. Thân mình Vương Lâm chợt lói lên tiêu thất tại chỗ. Khi hắn hiện thân liền đứng trong cổ truyền tống trận. Hắn vỗ túi chứ vật, xuất ra mấy khối tài liệu đặt vào trên truyền tống trận. Sau đó đem những bộ phận năm đó hắn tháo ra lại ráp vào như cũ. Làm xong tất cả mọi thứ, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Vân Thiên Tông, ánh mắt trở nên kiên quyết. Sau khi xuất ra một khối cực phẩm linh thạch, hít một hơi thật sâu rồi hắn đặt ở bên trong trận pháp. Lập tức trận pháp bỗng nhiên chấn động, từng đạo ánh sáng từ trong truyền tống trận lóe lên. Khối cực phẩm linh thạch nhanh chóng phát ra linh lực. Cuối cùng, vang lên một tiếng sắc, vỡ vụn thành tro. Cùng lúc đó, thân ảnh của Vương Lâm tan vào trong quần sáng, biến mất. Hồi lâu sau, trận pháp liền trở lại bình thường. Trong tu ma nội hải, có một nơi không hề xuất hiện bóng dáng một ai. Trên mặt đất có một chỗ sụt xuống, từ dưới nền đất bỗng nhiên xuất ra tiếng động. Ngay sau đó, khối đá sụt xuống phía dưới liền bị một lực lượng mạnh mẽ thúc đẩy, nổ tung. Mảnh vụn bắn ra khắp nơi. Từ trong đám bụi đất, Vương Lâm với ánh mắt lạnh lẽo đi ra. Hắn nhìn khu vực quen thuộc trước mặt, hít một hơi thật sâu. Sau đó thân mình bay lên, lơ lửng giữa không trung. Thoáng dừng một chút, hắn liền bay nhanh về hướng đông. Mục tiêu của Vương Lâm là tìm cổ truyền tống trận và bản đồ của Chu Tước Tinh. Khi ở Sở Quốc, hắn đã sưu tập không ít, nhưng Thủy Chung vẫn không tìm được vị trí của Triệu Quốc. Sau khi phân tích, Vương Lâm thầm đoán rằng Triệu Quốc có thể là ở phía bên kia Tu Ma Hải. Đang phi hành trên không, Vương Lâm thần sắc khẽ động, khóe miệng lộ ra nét cười nhạt. Thần thức của hắn có thể so sánh với của hóa thần kỳ tu sĩ. Sau khi tỏa ra đã phát hiện một vị cố nhân. Từ khi thiên kiếp xuất hiện ở Tu Ma Nội Hải, sự biến mất của sương mù có liên quan đến cơn mưa đen trong mấy năm liên tục. Cơn mưa đó đã khiến toàn bộ Tu Ma Hải hiện ra dưới bầu trời trong xanh. Bức màn thần bí trong quá khứ đã biến mất không thấy tăm hơi. 999 tòa thành cùng với cánh đồng rộng lớn hoang vu tụ tập vô số những kẻ cùng hung cực ác trong Chu Tước Tinh Cầu. Bọn họ đều là những người bị các gia tộc, tông phái truy nã, cuối cùng đến Tu Ma Hải tị nạn. Sương mù biến mất đã dẫn đến một loạt các phản ứng liên tiếp nhau. Đầu tiên là vài tứ cấp tu chân quốc vẫn như hổ đói rình mồi, liền để ý tới Tu Ma Hải. Tiếp đến các môn phái, gia tộc tu chân lớn nhỏ đều phái môn hạ đệ tử tiến vào Tu Ma Hải để điều tra thực hư. Một hồi mưa gió lại sắp bắt đầu. Về phần mưa đen từ trên trời giáng xuống, đã dẫn động một số đại tu sĩ đi ra. Trong nước mưa ẩn chứa một loại độc tố nào đó. Khi mới bắt đầu cũng không có gì khác thường, nhưng một thời gian sau, đủ loại ôn dịch xuất hiện một cách mạnh mẽ. Đám tu chân giả vốn không sợ bệnh tật, nhưng loại bệnh dịch này không hề đơn giản. Chỉ ngắn ngủi vài năm đã có vô số tu chân giả cấp bậc thấp bỏ mạng vì nó. Cuối cùng, vài vị tu sĩ có đại thần thông tại Tu Ma Hải hợp lực lại mới đem loại trừ được ảnh hưởng của cơn mưa đen khỏi Tu Ma Hải. Tuy nhiên, trải qua đợt dịch bệnh, nguyên khí của Tu Ma Hải đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Cơn mưa đen đối với tu sĩ thì giống như hồng hoang mãnh thú, nhưng đối với thân thể đám yêu, linh thú trong Tu Ma Hải thì lại như một loại thuốc bổ. Dưới cơn mưa đen, thực lực của đám yêu thú, linh thú không ngừng được nâng cao, thậm chí đã xuất hiện cả hoang thú. Loạn mưa đen mặc dù được giải trừ nhưng loạn yêu thú, linh thú cũng ngày càng khốc liệt. Thế nên Tu Ma Hải càng thêm hoang vắng so với trước đây. Ngoại trừ bên trong các ngôi thành, bên ngoài gần như rất ít thấy được thân ảnh của tu sĩ. Cùng với đó, sinh ra một nghề nghiệp mới, đó là săn bắt nội đan của yêu thú. Đám tu sĩ này thường tụ tập thành một đội ngũ khoảng 5-3 người, bản thân mỗi người đều có tu vị nhất định, lấy việc liệp sát yêu thú đoạt nội đan để sinh tồn. Một ngày, ở bên ngoài huyền địa thành của Tu Ma Hải, có một tu sĩ áo trắng đứng sừng sững trên đầu thành, nhìn ra xa. Người này tuổi độ trung niên, tướng mạo đường hoàng, mặc cẩm bào, ánh mắt rất cơ trí. Một lúc sau, người này hơi nhíu mày, vung tay áo lên. Sau đó hắn bay lên cao rồi chậm rãi rơi xuống tường thành. Hắn vừa mới chạm đất, bỗng nhiên có hai người từ trong thành đi ra. Hai người này là một nam, một nữ. Nam tử lưng hơi còng, không ngừng ho khan, thoạt nhìn cả người uể oải, không phấn chấn, tinh thần suy sụp, thậm chí ngay cả đi đều như không bước nổi. Nữ tử bên cạnh hoàn toàn tương phản với hắn, không chỉ xinh đẹp hơn người mà tư thế nàng mang lại cảm giác là một hào kiệt trong phái nữ. Hai người này đều mặc quần áo màu lam, thoạt nhìn giống như là cùng một môn phái. Sau khi họ xuất hiện, cặp lông mày của người trung niên áo trắng giãn ra, mỉm cười nói: "Xuất hiện biến cố gì sao?" Nữ tử hừ nhẹ một tiếng, trừng mắt nhìn nam tử có vẻ bệnh tật bên cạnh, nói: "Còn không phải là do hắn sao? Vốn ta đã tìm được chủ quán rồi, nội đan của hạ giai linh thú đã đưa ra giá vô cùng tốt. Nhưng hắn cố tình không đồng ý bán, thay vào đó lại đổi lấy một thanh kiếm sách bát. Thật là tức chết đi được." Nam tử trung niên khẽ a lên một tiếng, nhìn phía người nam tử bệnh tật kia nói: "Lý huynh, thanh kiếm như thế nào? Có thể đưa Khâu Mỗ xem một chút được không?" Người kia gượng cười, tay phải xòe ra, trong tay xuất hiện một thanh kiếm cổ. Hắn nói: "Ta cảm giác thanh kiếm này có cái gì đó khác lạ. Dường như bên trong đó ẩn chứa một loại khí tức dị thường, cho nên ta mới nhất quyết mua lấy. Thôi, lúc này toàn bộ coi như tính toán trên đầu Lý Mỗ. Lần sau phân chia nội đan thì khấu trừ là được." Nữ tử lại hừ một tiếng, liếc mắt nhìn thanh kiếm kia một cái, thầm nói: "Một đống phế thải. Không ngờ lại đem nội đan của hạ phẩm linh thú để đổi lấy." Người trung niên kia vẫy tay một cái, lập tức thanh kiếm bay đến trong tay hắn. Sau khi ngưng thần nhìn kỹ, người trung niên gật gật đầu, nói: "Đích xác thanh kiếm này có chút cổ quái. Lý huynh xem như là không hoàn toàn phí công." Dứt lời, tay phải hắn lại vung lên, ném thanh kiếm lại cho đối phương. "Tốt lắm, đi thôi Khâu huynh. Ta đã hỏi lại, quả đúng là ở nơi đó có bát trào thú." Nữ tử nhìn người họ Khâu kia, khẩu khí có chút ngưng trọng, nói. Nam tử mỉm cười, gật gật đầu. Tay phải hắn vỗ túi trữ vật, từ trong đó bay ra một con thuyền lớn. Hắn nhảy lên, ngồi ngay ngắn phía trên, hai người kia cũng nhanh chóng ngồi ở bên trong. Con thuyền lập tức liền biến thành một đạo cầu vồng, trong nháy mắt biến mất ở phía chân trời. Trong khi phi hành, ngoại trừ nam tử họ Khâu ở ngoài, hai người kia đều nhắm mắt ngồi xuống. Bọn họ cũng không phải lần đầu tiên ngồi trên chiếc thuyền này, Nhưng mỗi lần đều cần ngưng thần thổ nạp, củng cố linh lực. Nếu không, sẽ không thể chịu đựng được tốc độ cao của nó. Ánh mắt người trung niên lộ ra vẻ khinh miệt. Hai người kia mặc dù đều là kết đan hậu kỳ, nhưng căn cơ quá kém. Năm đó khi hắn còn là kết đan hậu kỳ đã có thể bình yên vô sự ngồi trên thuyền. Năm đó ở kết đan hậu kỳ, mặc dù tu sĩ cùng giai cũng ít người có thể chống cự lại được hắn. Dù sao, bất kể là thần thức hay là công pháp, hắn đều viễn siêu người khác. Nhất là pháp bảo lại càng không ai bằng. Thêm vào đó, kinh nghiệm chiến đấu lại cực kỳ phong phú. Hắn từng cho rằng mình chính là đệ nhất nhân giới nguyên anh kỳ. Cho đến khi hắn gặp được một người, một nam tử lạnh lùng có mái tóc bạc trắng. Ánh mắt hắn chớp lên, trong đầu hiện lên hình ảnh về người kia. Hồi lâu sau, miệng hắn lộ ra một nét cười lạnh nhạt, đáy lòng thầm nhủ. Vương Huyên, sau khi cắn nuốt nguyên anh tại hạ dĩ nhiên đã kết anh thành công. Không biết ngươi đã thành công hay chưa? Nếu như chưa thành, như vậy, lúc gặp lại, Khâu Mỗ tất nhiên sẽ dùng máu rửa sạch sự sỉ nhục trước đây. 4 ngày sau, con thuyền dừng lại giữa không trung phía trên một cánh đồng hoang vu. Nam tử họ Lý và nữ tử kia đều mở hai mắt. Ánh mắt nữ tử lóe ra hàn mang, nhíu mày nói: Khâu huynh, bát trảo thú ở đâu? Khâu Tứ Bình hít một hơi thật sâu, không nói hai lời, xuất ra túi trữ vật. Từ bên trong lấy ra một khối bùn lớn cỡ một bàn tay. Dưới sự thúc giục của linh lực, khối bùn lập tức tỏa ra một mùi tanh tưởi. Sau khi mùi tanh tỏa ra, mặc dù có gió thổi nhưng cũng không phiêu tán. Thoáng cái, mùi tanh càng lúc càng nồng đậm. Lúc này, xa xa đột nhiên có một tiếng giống giống như tiếng trẻ con mới sinh vọng đến. Ngay sau đó, hai mắt Khâu Tứ Bình trở nên ngưng trọng, con thuyền dưới chân lập tức tăng tốc độ tối đa. Cùng với đó, trên khuôn mặt nữ tử lộ ra vẻ vui mừng, nói: Khâu huynh, khối bùn trong tay huynh quả là bảo vật. Nơi đây đúng là có bát trảo thú. Khâu Tứ Bình thần sắc bình thường, cười nói: Khâu Mỗ chú ý con thú này đã mấy tháng, hiển nhiên hiểu được tập tính của nó. Nếu không phải tu vi không đủ, thì đã sớm bắt lấy nó rồi. Lần này đành phải làm phiền hai vị vậy. Nữ tử kia hất hàm, nói: Đó là tự nhiên. Chẳng qua tu vi của ngươi mới chỉ là kết đan trung kỳ. Việc bắt giết con thú này cứ sao cho bọn ta là tốt nhất. Nói xong, nữ tử nhảy khỏi chu thuyền, xông ra ngoài. Nam tử họ Lý bệnh tật kia chỉ đành cười khổ một tiếng, vội vàng đuổi theo. Trong lòng Khâu Tứ Bình cười lạnh. Với tu vi nguyên anh sơ kỳ của hắn, muốn che giấu tu vi trước hai tên kết đan kỳ tu sĩ trước mặt này thì rất đơn giản. Nếu không phải chỉ có thể dùng độc mới giết được con thú này, hơn nữa còn cần phải lấy nước sãi của nó, thì hắn đã không cần mang hai người này đến đây. Hắn từ từ đi theo. Rất nhanh, phía trước vọng lên những tiếng quát của nữ tử kia, cùng với đó là đủ loại màu sắc ánh sáng từ pháp bảo lóe ra. Bát trảo thú thực tế chính là loài bạch tuộc khổng lồ trong tu ma hải. Tu vi của con thú này vốn không thấp, lại thêm nước mưa đen bồi bổ nên thần trí đã phát triển đạt tới trình độ hạ phẩm linh thú. Chẳng qua bát trảo thú này có chút kỳ dị. Cho dù nguyên anh kỳ tu sĩ bình thường gặp nó cũng có chút đau đầu. Con thú này thần thông tuy chỉ là hạ phẩm, không khó ứng phó, nhưng da thịt nó lại đạt đến trình độ trung phẩm linh thú. Trừ phi là nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, nếu không thì không có cách nào đả thương được nó. Vì thế, phàm là tu sĩ chuyên săn bắt yêu, linh thú đều không thích sằng co với con thú này. Thông thường, nếu gặp nó liền lập tức rời đi. Chẳng qua, nội đan của bát trảo thú này cực kỳ hấp dẫn, khác hẳn với nội đan của các yêu, linh thú khác. Nó có 8 viên nội đan. Hơn nữa, con thú này còn có tác dụng quan trọng đối với hủ thực tán của độc ma ung. Vì thế, việc bắt xếp nó đã trở thành một hoạt động chủ yếu của Độc Ma Cung, đệ tử trong cung thường thường làm không biết chán. Khâu Tứ Bình đã hạ quyết tâm, đợi đến lúc hai kết đan tiểu bối kia hạ độc xếp con thú thì hắn liền xếp người để đoạt đan. Đúng lúc này, một đạo thần thức khổng lồ bỗng nhiên quét qua. Hai người nam nữ đang quấn lấy con bát trảo thú, đang định sử dụng độc dược, lập tức biến sắc. Càng dường gì chính là khi đạo thần thức này quét qua, cho dù là bát trảo thú cũng phải run rẩy. Dù sao, nó cũng là một loại linh thú, có được linh tính trời sinh. Qua đạo thần thức, nó lập tức cảm nhận được có một làn khí thế lăng lệ kinh khủng. Vì vậy, nó lập tức sống lên vài tiếng, toàn bộ thân mình co rút lại, chui vào trong cái hang trên mặt đất, thân thể run rẩy không dám lao ra. Cảm giác của Khâu Tứ Bình là nhạy bén nhất. Dù sao, tu vi của hắn đã là nguyên anh sơ kỳ. Thần thức vừa dừng lại trên người, lập tức hắn có cảm giác bị người ta nhìn thấu ruột gan. Không chỉ như thế, nguyên anh trong cơ thể không ngờ có chút không chịu sự khống chế của hắn, chỉ trực ly thể mà ra. Cảm giác đó đột nhiên xuất hiện khiến sắc mặt hắn đại biến, đáy lòng lâm vào hoảng sợ. Hắn lập tức nghĩ tới vài vị hóa thần kỳ lão quái xuất hiện nhiều năm trước khi mưa đen hoành hành ở Tu Ma Hải. Nam tử họ Lý liền lui ra phía sau mấy trượng, thu hồi pháp bảo, thần thái kỳ cung kính. Mặc dù nữ tử kia ngày thường không biết e ngại bất cứ cái gì, lúc này cũng trở nên thu nhuận, đứng ở bên nam tử, cả người cung kính vô cùng. Khâu đạo hữu, đã lâu không gặp. Một đạo thần niệm từ xa xa chậm rãi truyền tới. Khâu Tứ Bình giật mình, hơi ngạc nhiên nói: tiền bối biết tại hạ sao? Cùng lúc đó, một thanh niên đầu bạc trắng từ xa xa chậm rãi đi đến. Thoạt nhìn tốc độ của hắn cũng không nhanh, nhưng thực tế chớp mắt đã vượt qua khoảng cách giữa hai bên, xuất hiện khoảng hơn 10 trượng trước ba người. Khâu Tứ Bình ngơ ngác nhìn, hít sâu một hơi khí lạnh, thất thanh nói: là ngươi? Người này đúng là Vương Lâm. Hắn liếc nhìn qua nam tử họ Lý và nữ tử kia một cái, cuối cùng ánh mắt dừng ở Khâu Tứ Bình, cười cười. Với một người tâm cơ như hắn, liếc mắt đã nhận ra tâm tư bất thiện của Khâu Tứ Bình. Khâu huyên thật có nhã hứng. Lấy tu vi nguyên anh kỳ của mình, lại đi chơi đùa cùng hai tiểu bối này. Thật là có hứng thú. Vương Lâm chậm rãi nói, nhưng rơi vào trong tai một nam một nữ kia lại giống như tiếng sét đánh, khiến cả thể xác và tinh thần đều chấn động. Hai người này cũng không phải là những kẻ ngu. Nghe thấy lời nói của Vương Lâm, lập tức sắc mặt trở nên khó coi, đưa mắt nhìn nhau. Sau đó, cả hai cùng nhìn về phía Vương Lâm với ánh mắt đầy cảm kích. Họ liền ôm quyền, nhanh chóng lui về phía sau, hóa thành hai đạo ánh sáng mà chạy đi. Khâu Tứ Bình cười gượng, trong mắt hàn quang chợt lóe lên. Hắn không nói hai lời, liền vỗ túi trữ vật, lập tức trong tay xuất hiện một cái tiểu cổ chỉ có một mặt mở ngoặc tròn, cái trống nhỏ chỉ có một mặt đóng ngoặc tròn. Sau khi vỗ nhẹ một cái, lập tức hai sợi tơ màu đen mà mắt thường không thể nhận ra, lao ra. Sợi tơ có tốc độ cực nhanh. Khi sắp đuổi kịp hai người thì một đạo ánh sáng màu xanh chợt xuất hiện. Lập tức, hai sợi tơ đen bị nhốt trong đạo ánh sáng màu xanh kia. Đến khi ánh sáng này biến mất, hai người kia đã trốn đi mất tăm mất tích. Khâu Tứ Bình sắc mặt có chút khó coi. Mặc dù trong lòng hận Vương Lâm thấu xương, nhưng ngoài mặt vẫn cười gượng nói: đạo hữu, đã lâu không gặp. Tiên nhịp. Tác giả: Nhĩ Căn. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Quyển 2: Tu Chân Huyết Ảnh. Chương 228: Thu Sùng. Vương Lâm nhìn vào mắt Tứ Bình cười nhạt nói: Khâu huynh, Độc Ma Cung luôn lấp liếm bao che cho khuyết điểm của mình. Để hai tên tử kia đi thì sau này huyên nên cẩn thận một chút. Khâu Tứ Bình cười khổ, lòng thầm nhủ. Người con gái kia cũng không cần phải tính toán, nhưng Bệnh Đà Tử lại là đệ tử quan trọng của Độc Ma Cung. Nếu để hai người này chạy thoát, sau này hắn sẽ gặp rất nhiều phiền toái. Sợ là hắn không thể đi vào các thành trì do Độc Ma Cung chiếm cứ được nửa bước. Nhưng lúc này rõ ràng không phải là lúc để suy xét về hai người kia. Vương Lâm ở trước mặt mang đến cho hắn áp lực cực lớn. Đáy lòng hắn thầm nhắc nhở chính mình phải rất thận trọng. Thực lực của đối phương khiến hắn có cảm giác vô cùng lo sợ. Tuy nhiên, với tốc độ của hai người kết đan hậu kỳ kia, bây giờ Khâu Huyên đuổi theo thì không chừng còn có khả năng đuổi kịp. Vương Lâm ung dung nói. Khâu Tứ Bình hít vào một hơi, ôm quyền nói. Vương Huyên, nếu có gì sai khiến thì đừng ngại nói ra. Giao tình chúng ta tuy không sâu sắc, nhưng cũng đã từng cùng nhau trải qua hoạn nạn, đúng không? Ánh mắt Vương Lâm chợt lóe lên trầm giọng nói. Có bản đồ của Tu Ma Hải không? Khâu Tứ Bình giật mình, ngẫm một chút, lắc đầu nói. Khâu mố không có bản đồ của Tu Ma Hải. Tuy nhiên nếu Vương Huyên muốn có thể đi trao đổi ở phường thị của các ngôi thành chính, có lẽ có thể tìm được ở đó. Ánh mắt Vương Lâm lóe ra hàn mang. Sở dĩ hắn không giết Khâu Tứ Bình bởi vì những theo những gì hắn biết về người này thì tâm cơ của gã rất thâm sâu. Giết gã thì dễ nhưng để nói ra sự thật thì còn khó khăn hơn nhiều. Nếu lấy sinh tử ra uy hiếp thì chỉ là hạ sách mà thôi, không có mấy khả năng nhận được lời nói thật. Đó là lý do mà Vương Lâm gặp Khâu Tứ Bình, liền ngăn cản hắn truy sát hai tên kết đan tiểu bối kia, tạo cho đối phương cảm giác lo lắng. Thật sao? Vậy thì Khâu Huyên và Tại Hạ cùng đi thôi. Sau khi tới ngôi thành chính gần nhất, đổi lấy địa đồ rồi Khâu Huyên lại đi tìm hai tên tiểu bối kia cũng chưa muộn. Nét mặt Vương Lâm vẫn thản nhiên, bình tĩnh nói. Khâu Tứ Bình trầm mặt một lúc thở dài. Hắn thầm nhủ. Tên Vương Lâm này tâm cơ thật thâm sâu. Mới xuất hiện, lời nói của hắn có vẻ như tùy tiện, nhưng thực ra lòng dạ thật khó lường. Có lẽ việc để cho hai tên kết đan tiểu bối bỗng nhiên tỉnh ngộ, vội vàng thoát đi cũng đều nằm trong kế hoạch của hắn. Mặc dù câu nói của hắn có vẻ như vô tình nhưng lại bức bách mình buộc phải ra tay giết hai tên tiểu bối kia. Sau đó, hắn lại ở giữa ngăn trở. Hết thảy những điều đó chính là nhằm buộc mình phải nói ra sự thật. Đồng thời tu vi mà hắn tán xuất ra cũng nhằm ám chỉ rằng nếu mình ngoan cố tới cùng, hắn sẽ không ngần ngại giết mình. Phương pháp này còn có tác dụng hơn nhiều so với việc đưa sinh tử ra uy hiếp. Nó dễ dàng làm cho người ta trong lòng khuất phục mà không sinh ra tâm lý mâu thuẫn. Khâu Tứ Bình băn khoăn, liếc mắt nhìn Vương Lâm một cái. Sau đó, hắn không nói hai lời, vỗ túi trữ vật, xuất ra một khối ngọc giản đặt lên mi tâm cẩn thận dựa theo trí nhớ bắt đầu ghi lại. Không lâu sau, hắn đưa ngọc giản cho Vương Lâm, nói: tất cả trí nhớ về những nơi thuộc Tu Ma Hải mà Khâu Mỗ từng đi qua đều ở trong ngọc giản này, trong đó có lẽ sẽ có chút sai sót, nhưng không đáng kể. Vương Huyên, nếu không còn việc gì khác, Tại Hạ xin cáo từ. Vương Lâm tiếp nhận ngọc giản, vẫn chưa vội kiểm tra, liền ôm quyền nói: đa tạ. Khâu Tứ Bình giật mình, liếc mắt nhìn Vương Lâm một cái, do dự nói: ngươi không xem lại ư? Vương Lâm mỉm cười, nói: có cần thiết không? Khâu Tứ Bình trầm mặt một chút, sau đó bật cười nói: Vương Huyên, Khâu mố cáo từ. Nói xong hắn liền ôm quyền, lùi về phía sau. Sau khi thối lui một khoảng rất xa, ánh mắt hắn lóe lên cao giọng nói: Vương Huyên, Khâu mố không thèm gian dối trong ngọc giản đó. Vì vậy ngươi có thể yên tâm. Nói xong thân mình hắn chợt lóe lên thuấn di biến mất, Vương Lâm cầm ngọc giản ngưng thần đảo qua. Bên trong ghi lại tương đối tỉ mỉ về tu ma nội hải, nhưng lại không miêu tả điều về ngoại hải. Bên trong còn bao gồm ghi chép về một số cổ truyền tống trận. Căn bản Vương Lâm cũng không tin là nó không có chút gì đó sai sót. Tuy nhiên, hắn cũng không dự định chỉ sử dụng một bản đồ này để đi lại trong tu ma hải. Vương Lâm dự tính là nếu có thể tìm được tấm bản đồ hoàn chỉnh là tốt nhất. Nếu không được, sẽ thu thập thêm nhiều bản đồ dạng tự tạo ra này. Sau đó, so sánh với nhau tự nhiên thật giả sẽ lập tức rõ ràng. Căn cứ vào sự hiểu biết của Vương Lâm về tu ma hải, hắn nhớ đi về hướng Bắc ước chừng 10 ngày lộ trình là đến Liên Mạc Thành. Liên Mạc Thành là 199 tòa đại thành của tu ma nội hải. Ngoài ra, lý do Vương Lâm quyết định lựa chọn ngôi thành này cũng là vì một nguyên nhân khác. Đó là trên ngọc giản của Khẩu Tứ Bình ghi lại rằng 30 vạn dặm bên ngoài Liên Mạc Thành có một tòa cổ truyền thống trận bỏ hoang. Trên một đường phi hành, bất cứ yêu, linh thú lớn nhỏ mà Vương Lâm gặp phải đều chỉ trong nháy mắt liền mất đi nội đan mà tử vong. Dọc đường đi, nếu là gặp phải thượng phẩm linh thú, Vương Lâm liền nhanh chóng bỏ chạy, không chút tiếc xúc. 7 ngày sau, càng chạy Vương Lâm càng cảm thấy kinh hãi. Hắn không nghĩ rằng mới chỉ vài năm, không ngờ yêu thú ở tu ma hải lại nhiều như thế. Thậm chí linh cấp thượng phẩm linh thú tương đương tu vi hóa thần kỳ, hắn cũng đã được thấy 2 con. Cũng may 2 con linh thú đó cũng chỉ sinh sống trong địa bàn của mình. Chỉ cần không chủ động trêu chọc thì chúng cũng sẽ không ra truy kích. Dọc theo đường đi, Vương Lâm đã thu hoạch được rất nhiều. Chỉ tính riêng nội đan đã có nhiều lắm. Tiếp đó, dưới cổ thần quyết chúng lập tức bị Nguyên Anh hấp thu. Một hôm, Vương Lâm đã đi tới chỗ có cổ truyền tống trận. Ánh mắt hắn lóe lên, thân mình lơ lửng giữa không trung, nhìn chằm chằm nhìn xuống dưới một cái khe sâu dưới thung lũng. Nơi đây tĩnh lặng dị thường, thậm chí một chút hơi thở của yêu thú cũng không có. Thần thái của Vương Lâm hết sức ngưng trọng. Mặc dù thần thức đảo qua, không thấy có điều gì dị thường, nhưng hắn lại có một cảm giác cổ quái. Trầm mặc một chút, tay phải điểm lên mi tâm. Lập tức từ trán hắn bay ra một con ma đầu có hình dạng như vượn. Đó là do Vương Lâm sử dụng hồn phách của linh viên tiến hành luyện chế thành ma đầu thứ 3. Mấy tháng cuối ở Vân Thiên Tông, hắn đã có thể tùy tâm khống chế nó, không hề còn chút nghịch ý nào. Bản thân tu vi ma đầu chỉ có hạ phẩm linh thú, sau khi bị luyện chế thành ma đầu đã tiến thêm một bước. Tuy không thể cắn nuốt nguyên anh kỳ tu sĩ, nhưng đối với kết đan kỳ tu sĩ thì lại hết sức dễ dàng. Ma đầu vừa xuất hiện lập tức gào rít mấy tiếng, rồi hóa thành một đạo ảo ảnh nhanh chóng bay vào trong cốc. Sau khi quét quanh một vòng, không phát hiện ra điều gì dị thường, đang định bay ra. Đột nhiên một vách đá của khe vực vỡ ra một cái lỗ lớn, cùng với đó là một lực hút khổng lồ xuất hiện trong nháy mắt. Chẳng qua thân thể ma đầu vốn là một ảo ảnh mà thôi, liền lói lên một cái rồi bay đi. Vết nứt trên vách đá chậm rãi khép lại. Ánh mắt Vương Lâm sáng ngời, tay phải phất nhẹ. Độc kiếm được luyện chế từ độc vương đỉnh của Mạnh Đà Tử từ trong túi trữ vật xuất ra, lập tức thuấn di lao vào trong cái khe hở đang dần thu lại kia. Từng tiếng ma sát với nham thạch từ bên trong vọng ra. Vương Lâm nhướng mày. Ngay lúc khe nước sắp khép lại hoàn toàn thì thần niệm hắn khẽ động, độc kiếm lập tức bay ra ngoài, xoay xung quanh Vương Lâm. Từ trên thân kiếm vang lên những tiếng ông ông. Vương Lâm nhìn chằm chằm vào vách đá đã khép lại. Sau khi trầm ngâm một chút, tay phải hắn bấm quyết, miệng niệm thần chú. Băng diễm hiện. Từ nguyên anh bên trong cơ thể đột nhiên xuất hiện một ngọn lửa màu lam. Ngọn lửa này đúng là băng viêm mà sau khi hắn tu luyện Hoàng Tuyển Thăng Khiếu Quyết đến đại thành ngưng kết mà ra. Sau khi hắn kết anh, băng diễm đã bị nguyên anh khí xâm thực, uy lực càng tăng lên. Băng diễm vừa xuất hiện, nhiệt độ bốn phía lập tức hạ xuống. Cùng lúc đó, băng diễm cấp tốc chuyển động, bay về phía trước, nháy mắt đụng vào vách đá. Đúng vào lúc đó, vách đá đột nhiên bắt đầu động đậy một cách kỳ dị, hiện lên hình một mặt người, há miệng cắn lấy băng diễm. Nhưng lúc nó chạm đến băng diễm, một tầng băng mỏng manh màu lam lập tức lan tràn quanh miệng của mặt người. Khi vách tường bị lớp băng màu lam bao vây, khuôn mặt người đó cũng bị đông cứng, không nhúc nhích. Vương Lâm nhìn kỹ, trong lòng có chút ngạc nhiên. Đó hiển nhiên là một loại yêu thú, nhưng sinh trưởng ở bên trong nham thạch, hơn nữa không ngờ lại còn có thể hóa thành người. Trầm ngâm một chút, thân thể Vương Lâm khẽ động theo giữa vách đá mà xuyên qua tiến vào cái khe sâu. Quả nhiên trong này có một tòa cổ truyền tống trận. Chỉ có điều trên đó có nhiều chỗ bị hư hỏng, dĩ nhiên không thể sử dụng được. Sau khi nhìn một lúc, Vương Lâm xuất ra ngọc giản ghi chép lại về truyền tống trận. Thực hiện xong việc đó, thân mình hắn chợt lói lên, biến mất tại chỗ. Sau khi hiện ra, hắn đã ở phía trên khe sâu. Tay phải phất nhẹ một cái, tầng băng màu lam trên vách đá lập tức ngưng tụ lại hóa thành băng diễm bay trở về trong tay hắn. Ngay sau đó, mặt người trên vách đá lại chuyển động, hai mắt nhìn về phía Vương Lâm, miệng phát ra những tiếng gầm chứa đầy địch ý. Càng xem Vương Lâm càng cảm thấy thú vị. Con yêu thú này có phẩm bậc rất cao, chỉ có điều là bị cưỡng ép trở thành loại hạ phẩm linh thú có tu vi tương đương một kết đan kỳ tu sĩ. Nhưng khả năng ẩn nấp trong nham thạch của linh thú này cũng rất hữu ích. Vương Lâm biết chính mình thường xuyên bế quan, nếu trong lúc bế quan để yêu thú này thủ hộ, tất nhiên sẽ giảm được nhiều rắc rối. Chỉ đáng tiếc một điều là con linh thú này tu vi có hạn. Tuy nhiên, Vương Lâm có rất nhiều nội đan trong túi trữ vật. Sử dụng nội đan trợ giúp chắc chắn tu vi của nó sẽ gia tăng không ít. Suy nghĩ một lát, ánh mắt Vương Lâm chợt lóe lên, tay phải kết ấn, nhẹ nhàng xuất ra linh lực, lập tức hình thành một đạo pháp quyết. Hắn quát, phá! Pháp quyết rời tay dừng lại ở trên vách đá. Trong khoảnh khắc, vách núi đen phát ra những âm thanh rầm rầm, xuất hiện vô số vết nứt giống như mạng nhện. Vết nứt càng ngày càng lớn. Cuối cùng toàn bộ vách đá đổ sụp xuống. Đúng lúc đó, một đạo hắc quang bên trong nhanh chóng bay ra, lao nhanh về phía bắc. Thần thức của Vương Lâm liền tập trung vào vật ấy. Chỉ thấy bên trong hắc quang là một sinh vật kỳ quái to chừng một bàn tay, có một tu thật dài và có cánh. Thoạt nhìn con thú này, người ta sẽ có cảm giác ghê sợ, dựng cả tóc gáy. Nhất là ở cái xúc tu thật dài kia gần như chiếm mất một nửa thân mình. Thi thoảng lại có ánh sáng sắc lạnh lóe lên, hiển nhiên là dị thường sắc bén. Vương Lâm xoa xoa cằm, từ từ đuổi theo phía sau. Đồng thời hắn xuất ra ma đầu Hứa Lập Quốc và ma đầu thứ ba Linh Viên. Cả hai cùng hướng về vật ấy mà đánh tới. Hứa Lập Quốc vừa xuất hiện liền gầm rú vài tiếng, vẻ mặt hưng phấn. Nhưng sau khi hắn thấy rõ yêu thú cổ quái kia cũng hơi chột dạ, lòng thầm nhủ: có lầm hay không đây? Sao lại có kẻ nhìn còn khó coi hơn cả lão nhị? Hãy cứ để thằng ngốc lão tam lên trước thử xem sao. Nếu tên này rất yếu thì lão tử lên chém giết lấy ông vậy. Tiên Nhịch. Tác giả: Nhĩ Căn. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Quyển 2: Tu chân huyết ảnh. Chương 229: Văn thú mở ngoặc tròn, yêu thú hình con muỗi đóng ngoặc tròn. Linh Viên mở ngoặc tròn, Vượng đóng ngoặc tròn, ma đầu hóa thành một đạo tàn ảnh lao lên. Cánh của con yêu thú đập vội, tăng tốc độ lên gấp đôi, nháy mắt đã bỏ lại Linh Viên ma đầu phía sau. Vương Lâm quan sát một cách rõ ràng. Hắn vỗ túi trữ vật, trong tay xuất hiện thanh đồng cổ kính. Thủ ấm trên tay hắn biến đổi, lập tức trên mặt gương thoáng hiện ra một đạo ánh sáng màu xanh chiếu vào trên người con yêu thú. Yêu thú kia lập tức sùng mình một cái. Từ trên người nó một đám khói màu xám nhanh chóng khuếch tán. Ánh sáng màu xanh chiếu lên người, không ngờ khi chạm đến đám khói xám kia chớp mắt đã bị đọng lại. Đáy lòng Hứa Lập Quốc xun lên, thầm nhủ tên này quả nhiên lợi hại, may mà vừa rồi chính mình không lao lên. Hắn nhân lúc Vương Lâm không chú ý đến mình vội vàng lùi về phía sau. Trong lòng nó hạ quyết tâm, chỉ cần Vương Lâm không ra lệnh ép buộc thì chính mình như thế nào cũng không lao lên tự tìm phiền toái. Ánh mắt Vương Lâm chợt lóe lên, càng cảm thấy hứng thú với con yêu thú này. Thủ pháp của hắn biến đổi, tay phải đánh ra một đạo linh quang lên phía trên thanh bùng cổ kính. Mặt gương bỗng nhiên lật lên, hướng mặt sau về phía yêu thú đang bỏ chạy, tỏa ra từng luồng ánh sáng màu xanh. Một con yêu thú sống hệt con yêu thú kia liền hiện lên trên mặt sau của gương. Cũng chỉ trong mấy tức thời gian sau đó, con sinh vật hiện lên trong tấm gương dính lên mấy tiếng. Không ngờ từ trong gương lao ra. Vừa ra ngoài kích thước của nó lập tức tăng trưởng. Trong nháy mắt đã tương đương với con yêu thú đang bỏ chạy kia. Nếu đem hai con này đặt cạnh nhau thì thật khó để phân biệt được con nào thật con nào giả. Tiếng giống của sinh vật giả đã thu hút sự chú ý của con yêu thú. Nó đang bay nhanh lập tức chậm lại. Xoay người nhìn chằm chằm vào sinh vật do cổ kính tạo ra. Cái xúc tu thật lớn trên miệng nháy mắt đỏ lên, không ngờ không chạy trốn mà lại nhanh chóng quay lại, vừa bay vừa kêu lên. Rất nhanh, hai con thú đã quấn lấy nhau cùng một chỗ. Chỉ thấy từng đám khói màu xám khuyết tán ra xung quanh. Hai con thú đều né tránh, cùng với đó là hai cái xúc tu lớn không ngừng tìm cách đâm vào cơ thể của đối phương. Vương Lâm đứng xa xa cẩn thận quan sát phương thức chiến đấu của hai con yêu thú. Hiển nhiên đám khói xám là một loại thần thông của con yêu thú, còn xúc tu kia là vũ khí sắc bén của nó. Do dự một lúc, tâm niệm Vương Lâm chuyển động, tay phải điểm lên mặt của thanh đồng cổ kính. Tốc độ của con sinh vật do cổ kính biến ảo thành liền chậm lại. Con yêu thú kia lập tức chớp lấy cơ hội, thân mình nó lói lên, xúc tu sắc bén trong nháy mắt đã đâm sâu vào cơ thể sinh vật giả, sau đó hung hăng hút lấy. Sinh vật giả kêu lên một tiếng, hóa thành một làn ánh sáng màu xanh tiêu tan. Con yêu thú ngẩn ra, nhưng nhanh chóng sống lên vài tiếng quay người lại hung dữ nhìn chằm chằm vào Vương Lâm. Xúc tu thật dài lại đỏ lên, chẳng qua sau khi nó do dự một chút liền không lao lên tấn công mà lại xoay người bỏ chạy. Ánh mắt Vương Lâm chớp lên quát. Nhiệt xúc, muốn chạy ư? Nói xong tay phải hắn vung lên. Trong tay liền xuất hiện một vật. Đó là một cái cờ nhỏ toàn thân đen nhánh, phát tán ra sát khí. Đó chính là cấm phiên chỉ có một thuộc tính. Trước mắt, đây là pháp bảo có uy lực lớn nhất của Vương Lâm. Mặc dù hắn cũng không dám đem nó luyện chế đến cảnh giới tiểu thành với 99 tổ cấm chế. Nếu không, một khi số lượng cấm chế đạt tới 99 cái sẽ dẫn thiên kiếp đánh xuống. Không có màn sương mù trên tu ma hải ngăn cản, dưới đạo thiên kiếp cấm phiên rất có thể sẽ bị hủy. Cho nên, hắn chỉ luyện chế cấm phiên đến 98 tổ cấm chế liền ngừng lại. Yêu thú kia dĩ nhiên thông linh. Sau khi thấy Hắc Kỳ xuất hiện, ánh mắt hiện lên vẻ kinh hoàng. Nó vỗ hai cánh một cách điên cuồng, tốc độ lập tức nhanh hơn vài phần, gần như hóa thành một đạo thiểm điện bỏ chạy. Ánh mắt Vương Lâm vẫn bình tĩnh, nắm cấm phiên trong tay phải. Lập tức lá cờ không gió vẫn tự động tung bay. Trong nháy mắt, từ trong cấm phiên phát ra một đạo cấm khí, giống như sao băng trên bầu trời, ầm ầm giáng xuống. Gần như chỉ trong chớp mắt, nó đã đuổi theo yêu thú kia. Ánh mắt của con yêu thú đã từ sợ hãi chuyển thành kinh hoàng, từ trên người không ngừng tỏa ra đám khói màu xám. Chẳng qua, đám khói màu xám này đối với công kích của cấm phiên quá bé nhỏ, không đáng kể. Công kích của cấm phiên không hề bị cản trở, đánh lên người con thú. Thân thể con yêu thú lập tức run lên, từ giữa không trung rơi xuống. Vương Lâm giơ tay chộp một cái, con thú liền rơi vào trong tay hắn. Vừa rồi Vương Lâm đã giảm uy lực của cấm phiên xuống mức rất thấp, chỉ dùng có hai thành mà thôi. Nhưng hắn vẫn xem thường uy lực của cấm chế một thuộc tính. Chỉ gần hai thành mà đã có thể tương đương với kết đan hậu kỳ tu sĩ, khiến cho con yêu thú lập tức thủ thương. Yêu thú rơi vào trong tay Vương Lâm, trên thân đã bị thương nhiều chỗ, chảy ra một dòng máu màu tím. Thậm chí xúc tu của nó cũng xuất hiện những vết rách, hai mắt ảm đạm, hiển nhiên đã hấp hối sắp chết. Thần sắc Vương Lâm vẫn hết sức bình tĩnh. Hắn bấm vào đầu ngón tay, bắn ra một giọt máu tươi vào hai mắt của con thú. Ngay sau đó, hắn vỗ túi trữ vật, xuất ra mấy viên đan dược của Vân Thiên Tông cho con thú này ăn. Sau khi yêu thú ăn đan dược, thân mình nó lập tức run lên, lóe ra từng làn khói màu xám. Dần dần miệng các vết thương nhanh chóng khép lại, vết rách trên xúc tu cũng dần biến mất, không lâu sau đã khôi phục bình thường. Hai cánh của nó chấn động, từ trong tay Vương Lâm bay lên. Sau khi bay xung quanh hắn mấy vòng, nó bất đắc dĩ kêu vang vài tiếng. Vương Lâm vỗ túi trữ vật, lấy ra một viên nội đan. Vừa thấy viên nội đan, hai mắt con thú lập tức sáng ngời, xúc tu thật lớn đột nhiên khẽ động, lấy tốc độ cực nhanh đâm vào trong viên nội đan. Viên nội đan nhanh chóng thu nhỏ lại bằng tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy được, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Thân thể con thú này khẽ động, to lên thêm một chút. Vương Lâm xoa xoa cằm, nhìn con thú. Chợt hắn lấy hết nội đan từ bên trong túi trữ vật ra, lần lượt ném cho nó. Ánh mắt của con thú trở nên điên cuồng. Mỗi khi hấp thu một viên nội đan, thân thể nó lại lớn hơn một vòng. Nếu là ăn vào một viên nội đan của trung phẩm linh thú thì thân thể nó lại lớn hơn gấp đôi. Sau khi liên tục ăn hơn 10 viên nội đan, thân thể nó dĩ nhiên đã to như một con bê. Lúc này có thể thấy được rất nhiều sợi lông tơ nhỏ trên thân của nó. Hai cánh thật lớn lại dài hơn chừng một trượng, khi vỗ lên đã tạo ra từng cơn gió mạnh. Nhất là cái xúc tu của nó ngày càng dài ra và sắc bén, làm cho người ta phải sợ hãi. Dù là Vương Lâm cũng cảm thấy có chút sững cả tóc gáy. Vương Lâm có thể xác định, dọc đường đi hắn cũng chưa gặp được yêu thú nào đến bực này. Khi thân thể nó còn nhỏ thì đám khói màu xám chính là thủ đoạn công kích chủ yếu của nó. Nhưng hiện tại nó đã lớn hơn nhiều. Vương Lâm nhìn kỹ thì mới biết cái xúc tu sắc bén kia mới chân chính là vũ khí của nó. Khóe miệng khẽ động, thân mình Vương Lâm nhảy lên trên lưng con thú. Sau khi hắn phát ra một đạo thần niệm, cánh của nó chợt vỗ nhẹ một cái, thân hình nó liền hóa thành một tia chớp, tốc độ cực nhanh, chớp mắt đã biến mất không thấy. Vương Lâm cảm giác được từng làn gió đập mạnh vào mặt. Hiển nhiên sau khi ăn nội đan thì tốc độ của nó cũng gia tăng một cách mạnh mẽ. Trước đây Vương Lâm vẫn có chút hâm mộ con thuyền của Khâu Tứ Bình. Tuy nói hắn có thể lấy xác tiểu thú tạo thành cơn lốc, nhưng tốc độ cũng không thể so với tốc độ của chiếc thuyền được. Nhưng hiện tại, có con yêu thú này, tốc độ của nó đã vượt xa con thuyền của Khâu Tứ Bình. Thậm chí so với Vương Lâm phi hành cũng đã tương đương.